Chương 691, lấy tiền làm việc, nào đó đậu tính dự đỉnh cao. Vạn thần điện. Một trận dài đến đã nhiều năm một trận tranh chấp, bây giờ rốt cục triệt để hạ màn. Long tộc đại bại thua thiệt, cái này nhiều năm tranh chấp, bất quá là muốn thua ít một chút, nhưng hiệu quả lại là không tốt. Giống như Hương Mô Mô đồng dạng, mặc cho ai đều muốn lên đến cắn một cái. Long tộc bỏ ra thảm trọng đại giới. Trúc Long một đôi mắt rồng, ảo tưởng lên tiêu tan, quan ám giao thế. Băng Lãnh vô tình nhìn chăm chú lên Tiên Tề, kỳ thực mắt rồng ánh mắt xéo qua, nhìn về phía chính là ngũ tộc liên minh thành viên. So sánh với nhân tộc vị này địch nhân, Trúc Long càng hận hơn đồng minh. Nhân tộc là địch nhân, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vậy cũng là cần phải, Trúc Long toàn bộ đều có thể tiếp nhận, không kẻ địch tộc cái kia là mình tài nghệ không bằng người, cái này không có gì dễ nói. Có thể chính mình đồng minh đâu. Cái này thuần túy cũng là kiếm tiện nghi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây mới là đáng hận nhất. Cho dù là biết, muốn là chủng tộc khác gặp phải cái này một loại tình huống, Long tộc so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu, mà dù sao ra chuyện chính là mình, tự nhiên sẽ hy vọng minh hữu kéo chính mình một thanh. Trúc Long trầm mặc thật lâu, cuối cùng đồng ý nói, Hắc thủy quan cắt nhường cho nhân tộc, chuyện này tộc ta đồng ý. Tiên Tề nghiêm túc thần sắc thư giãn, ôn hòa mở miệng nói, tộc ta yêu thích hòa bình, không phải muốn để Long tộc cắt đất, mà chính là muốn Long tộc một cái thái độ. Bây giờ Long tộc tỏ thái độ, đã thừa nhận sai lầm, tộc ta đương nhiên sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần này phong ba, dừng ở đây. Tiên Tề định ra nhạc dạo, cũng tuyên bố bởi vì Long Môn đưa tới đại chiến, đến một bước này cơ bản kết thúc. Đây là trên mặt nổi đàm phán, bí mật hứa hẹn cho các tộc chỗ tốt, cũng nói tới khâu cuối cùng, cho nên khi Tiên Tề sau khi mở miệng, các tộc rối rít biểu thị chống đỡ, cả đám đều tha thứ Long tộc. Long tộc vẫn là thập đại chủng tộc, là mọi người hảo huynh đệ, lại là các loại hòa thuận đại gia đình. Trúc Long đối với Tiên Tề thi lễ nói, đa tạ bệ hạ thông cảm. Bệ hạ nhân từ rộng lượng, làm cho người kính nể. Chuyện này nhất định phải hồi tộc bên trong, hướng Thương Long bệ hạ bẩm báo. Trúc Long không giống nhau Tiên Tề trả lời, liền đã quay người nhanh chân hướng về Vạn Thần đi ra ngoài điện, đi ra Vạn Thần điện về sau, thả người nhảy lên, biến thành một đầu ngàn trượng cự long, uốn lượn xoay quanh to lớn thân rồng, nhấc lên phong vũ chi lực, đã hướng về nhân gian giới lao xuống mà đi. Vạn Thần điện bên trong các tộc thành viên cũng ào ào bắt đầu cáo từ, trong nháy mắt từng tôn thần ma hội tụ đại điện, đã bắt đầu trống trải xuống tới, chỉ có Tự Vô Mệnh cùng Tiên Tề hai người. Tự Vô Mệnh nhìn về phía Tiên Tề hỏi, chỉ là thu hoạch được Hắc thủy quan, ngươi liền đã thỏa mãn. Không nghĩ lấy, lại nhiều muốn một số. Tiên Tề chậm rãi đem ống tay áo kéo lên, lộ ra da thịt trắng noãn, cười lạnh nói, Hắc thủy quan cửa này không quá quan trọng, cũng chính là một bộ thần ma đại trận, cộng thêm một số thần ma tư nguyên mà thôi. Đối với một tên phổ thông thần ma rất trọng yếu, nhưng đối với chủng tộc mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có thể Hắc thủy quan địa lý vị trí quá trọng yếu, đây là Long tộc môn hộ. Hắc thủy quan sau khi tới tay, đại biểu cho Long tộc lại không tiến công chi lực, chỉ có thể bị động phòng thủ, cho dù là Long tộc lại lập cửa ải hiểm yếu, cũng sẽ không thay đổi dạng này đại thế, trừ phi là Long tộc chiếm lấy về Hắc thủy quan. Mà lại Hắc thủy quan mất đi, nhân cảnh phía đông ven biển các đại hải vực đem về đều trở thành nhân tộc chi địa. Một số hải ngoại hòn đảo chờ một chút, vẫn luôn là song phương tranh đoạt chi địa, thuộc về vô cùng mơ hồ, mặc cho phàm tục tranh đoạt, người nào chiếm lĩnh, chỗ tốt về người nào. Bây giờ toàn bộ đều có thể thuộc về nhân tộc, lấy Hắc thủy quan vi bình chướng, sau mới có thể thành lập một châu. Nhất châu chi địa, cho dù là phía dưới châu, ngàn năm có một phần đạo nguyên, đây là liên tục không ngừng ích lợi. Còn có thể bồi dưỡng được ngàn vạn nhân khẩu, không biết sinh ra bao nhiêu anh kiệt, bực này ích lợi đã có thể. Mà lại quan trọng nhất là, chúng ta đã đạt thành mục đích, thu được tiên thiên thần binh Long Môn, lại chiếm một chỗ u minh toái phiến thế giới, trước trước sau sau ích lợi quá lớn. Nơi này thì sẽ không thế tiếp tục được voi đòi tiên. Không phải vậy hoàn toàn là cho Côn Bằng tộc cùng Thương tộc còn có Ngũ tộc liên minh bọn họ làm bia đỡ đạn. Ta chỗ này muốn thêm, Long tộc cũng sẽ không cho, ngược lại sẽ đi tìm hồ mang ủng hộ của bọn hắn, bị cái kia một số lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đám gia hỏa thu hoạch được. Bây giờ ta lớn tiếng dọa người, sau cùng lại là đòi lấy không nhiều, Long tộc khẳng định thở dài một hơi. Sau đó khẳng định trong lòng sinh ra may mắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với chúng ta sinh ra cảm kích tới. Tự Vô Mệnh kinh ngạc nói, cảm kích. Lần này Long tộc có kết quả này, hoàn toàn là chúng ta làm, Long tộc làm sao có thể sẽ cảm kích? Bọn họ choáng váng hay sao? Tiên Tề chắp hai tay sau lưng, từng bước một hướng về Vạn Thần đi ra ngoài điện, dằn dặc mở miệng nói, Long tộc không ngốc. Bọn họ cũng biết nguyên do. Nhưng chúng ta nhân tộc làm việc, đường đường chính chính. Long Môn chúng ta không phải cố chiếm lấy, là đậu trường sinh thu được Long Môn thắng lợi, đại chiến cũng không phải chúng ta nhân tộc lấy mạnh hiếp yếu, mà chính là Long tộc không cam tâm chủ động nhất lên. Bất luận cái gì một chuyện, đều quang minh lỗi lạc. Sư xuất có tên, chính nghĩa tiến hành. Vạn tộc tinh phục. Đây mới là đường hoàng đại đạo, nhân tộc hưng thịnh chi cơ. âm mưu quỷ kế có thể thành sự, lại là không thể thủ hộ gia nghiệp. Bây giờ tướng so với chúng ta, Hồ Mang cùng yêu tộc bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi nói Long tộc hận nhất là ai? Tiên Tề không giống nhau Tự Vô Mệnh trả lời, nói một mình nói, tự nhiên là ngũ tộc liên minh. Vốn là hào nhoáng bên ngoài ngũ tộc liên minh, trải qua chuyện này về sau, đem về triệt để sụp đổ. Tiên Tề cước bộ dừng lại, mở miệng hỏi thăm nói, Long tộc trải qua chuyện này về sau, sẽ co đầu rút cổ lực lượng, sẽ không dễ dàng ra ngoài, có thể Hắc Thủy Quan cũng muốn điều động thần ma tọa trấn, tất phải đề phòng vẫn là muốn có. Ta dự định mời Tương Thủy thần nữ tọa trấn trăm năm. Lấy hắn thực lực, mới có thể chấn nhiếp ở ngưu quỷ xà thần. Ngược lại là mới xây một châu, lại có di chuyển trở về Phúc Địa, đây chính là hai châu, nhất là Phúc Địa cái này một châu, vừa vặn đứng ở Hắc Thủy Quan về sau, cái này hai châu bây giờ còn không có tên. Phúc Địa ta dự định mệnh danh là Đậu Châu, Long tộc cái này một châu, mệnh danh là Long Châu. Ngươi nghĩ như thế nào? Tự Vô Mệnh không khỏi liếm miệng một cái một bên, ánh mắt khô cằn nhìn về phía Tiên Tề, lấy họ tên vì danh, mệnh danh nhất châu chi địa, đây chính là một cái lớn vô cùng vinh dự. Bây giờ Bất Hủ thời đại chưa từng mở ra, người nào cũng không thế trường sinh. Tương lai liền xem như Bất Hủ thời đại mở ra, sợ cũng là không được, trừ phi là thiên địa không tại tàn khuyết. Cho nên người sớm muộn đều sẽ chết, đối với bọn hắn mà nói, có thể danh lưu sử sách, cái này cũng đã là vinh quang, thậm chí là chết có ý nghĩa. Có thể từ xưa đến bây giờ, danh lưu sử sách cứ việc khó khăn, có thể chung quy là có người có thể lên. Mà lấy họ tên mệnh danh nhất châu chi địa, ngàn năm, vạn năm, đều sẽ danh thùy bất hủ. Cái này không biết vượt ra khỏi danh lưu sử sách gấp bao nhiêu lần, nhân tộc cường thịnh như vậy, cũng mới 108 châu, bây giờ tăng thêm 2 châu, cũng mới 110 mà thôi. Trong đó chân chính họ tên lại có mấy người. Tương lai vạn năm, 10 vạn năm về sau, bọn họ tên chỉ là một chữ số, muốn tại mênh mông sử sách bên trong tìm ra, đó cũng là rất chật vật, có thể chỉ cần Đậu Châu tồn tại, như vậy Đậu Trường Sinh ba chữ, liền sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống. Hắn tương quan sự tích, đem lại không ngừng tại Đậu Châu bên trong truyền bá. Thật là đại thủ bút a. Tự Vô Mệnh tâm động, rất để ý nói, Long Châu. Cái này quá rêu rao. Đối diện cũng là Long tộc, lấy Long Châu mệnh danh, rất dễ dàng gây nên Long tộc sinh ra liên tưởng không tốt. Muốn là Long tộc hiểu lầm, đối với chúng ta ra tay đánh nhau làm sao bây giờ? Không tốt. Cái này một cái tên vô cùng không tốt. Tự Vô Mệnh khô cằn nói, ngươi nhìn, tự cái chữ này thế nào? Đây chính là truyền từ thượng cổ, chính là nhân tộc tiên hoàng họ tên. Tự Châu. Nghe một chút, dễ nghe cỡ nào, nhiều nghe theo miệng. Tiên Tề cười lạnh liên tục, tuy nhiên không có mở miệng, nhưng ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Bàn về công lao, vượt qua Đậu Trường Sinh người đông đảo, nhưng người nào dám? Liền hắn cũng không dám cho dòng họ của mình mở ra nhất châu chi địa, phải biết Đậu Trường Sinh công lao không đủ hắn 10%. Chớ đừng nói chi là ngươi tên vô lại này. Cố đẩy ra động, không phải là không thể được. Nhưng không cách nào làm cho thiên hạ tin phục, thì sẽ không thế thành lệ, hôm nay ngươi có thể như thế, chờ ngươi chết, tự sẽ có người cho ngươi cho sửa lại. Một loại thảo đầu vương đã thị cảm. Đậu Trường Sinh tuy nhiên cùng bọn hắn công lao sự nghiệp so sánh, là xa xa không bằng. Nhưng Đậu Trường Sinh ưu thế hết sức rõ ràng, cũng là thực lực yếu. Bọn họ công lao sự nghiệp lớn, chiến tích nhiều, đó là xây dựng ở thực lực bọn hắn cường đại trên cơ sở. Bọn họ liền xem như là một chuyện nhỏ, đó cũng là thần ma tầng thứ, mà đối với một tên phàm tục mà nói, cái kia liều mạng cũng làm không được, song phương dạng này đi so, tự nhiên không công bằng. Lần này Đậu Trường Sinh hoàn thành công lao sự nghiệp, muốn là một tôn tiên thiên thần ma, vậy liền rất bình thường. Có thể Đậu Trường Sinh đừng muốn nói tiên thiên thần ma, bây giờ liền thần ma đều không phải là, chỉ là một tên phàm phu tục tử, cái này liền là phi thường rung động chiến tích. Tự Vô Mệnh tại Tiên Tề dưới ánh mắt bại lui, bất đắc dĩ nói, Đậu Châu có thể, nhưng Long Châu vẫn có một ít rêu rao. Tề địa Đông Hải bờ, chỗ đó có một cái Hải Châu, cái này một cái tên rất tốt, không bằng đem cái này một châu gọi Đông Châu đi. Ngụ ý vì Đông Phương cực hạn, cùng cái kia Hải Châu cũng có thể liền cùng một chỗ, cấu thành Đông Hải hai chữ. Tiên Tề lắc đầu nói, Đông Châu, cái này ngụ ý quá lớn. Nơi này mặc dù bây giờ là Đông Phương cực hạn, cũng không đại biểu lấy về sau cũng thế. Cái này một cái tên xuất hiện quá sớm. Ngươi muốn là cảm thấy Long Châu không thích hợp, như vậy thì không bằng kêu cửa châu đi, bởi vì Long Môn sự kiện mà đến, cũng coi là tương đối phù hợp. Tự Vô Mệnh không hăng hái lắm gật đầu, không thể lấy họ tên mở ra, còn lại kêu cái gì. Tự Vô Mệnh một điểm hào hứng đều không có, không cần nói là Môn Châu, liền xem như gọi chó châu, Tự Vô Mệnh cũng không quan tâm. Tiên Tề đi ra Vạn Thần Điện, ngẩng đầu nhìn Mi Nga sừng sững Vạn Thần Điện, dường như nhìn thấy viễn cổ chúng thần thời đại lúc, Vạn Thần hội tụ ở này huy hoàng. Vinh diệu tức lực lượng. Họ tên mang theo nhất châu chi địa, cái này không chỉ là hư danh, cũng là một loại lực lượng. Tay đem tay bồi dưỡng phương thức, không thích hợp Đậu Trường Sinh loại này người, nhưng cũng không thế mặc kệ tự sanh tự diệt. đối với dung tục thế hệ, liền phải trực tiếp cho chỗ tốt, đối với thiên tài liền muốn cho sân khấu. Có công bình cơ hội, có thể trổ hết tài năng mới gọi là thiên tài, muốn là còn muốn đưa tay đẩy, như vậy thì không phải thiên tài. Tiên Tề xem hết Vạn Thần Điện về sau, chậm rãi rời đi. Tự Vô Mệnh sau đó đi ra Vạn Thần Điện, ngược lại là không cùng theo cùng một chỗ về nhân cảnh, mà chính là rẽ ngoặt một cái, đi tới một chỗ thiên điện. Vạn Thần Điện nhìn như chỉ có một tòa chủ điện, kỳ thực đây là một cái cung điện quần thể, đủ loại thiên điện nhiều vô số kể. Cho vạn tộc hợp tung liên hoành cơ hội. Đan Phượng ngồi chồng hổng tại bàn về sau, bàn trên bàn chén trà, không ngừng bốc lên khói trắng. Đan Phượng bình tĩnh không nói một lời, dường như đang đợi cái gì đó. Tự Vô Mệnh đẩy ra cửa lớn, sải bước đi vào về sau, trực tiếp đặt mông ngồi ngay ngắn ở đối diện bàn về sau, rộng bàn tay to nâng chén trà lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, bắp đùi một bàn chân lớn không ngừng đung đưa. Thanh âm hùng hậu vang lên nói, lão đại tỷ mời ta đây tới có chuyện gì? Muốn là long tộc, cái kia thì không cần thiết nói chuyện. Sự tình đều đã kết thúc, còn lại chính là chuyện của các ngươi. Đan Phượng bình tĩnh nâng chén trà lên, uống một hớp nước trà về sau, bình thản mở miệng nói, là liên quan tới thần tộc sự tình. Nhân tộc cho gọi các tộc cùng một chỗ tiến về thần tộc, mượn dùng thần tộc chí bảo hóa tiên trì. Chuyện này vốn là không có cái gì, thần tộc tuy nhiên không tình nguyện, có thể cũng không muốn đắc tội các tộc, nhưng bây giờ ra chuyện. Đông Hải nhất chiến, Đậu Trường Sinh danh chấn thiên hạ, uy thế vô song. Thần tộc không muốn Đậu Trường Sinh đi. Tự Vô Mệnh đưa tay vỗ bàn, tức hổn hển nói, vô sĩ. Thần làm sao có thể vô sĩ như vậy? Lúc trước thế nhưng là đáp ứng thật tốt, hiện tại làm sao nói đổi ý là đổi ý. Đan Phượng bình thản nói, là Đậu Trường Sinh quá mạnh, thần tộc đã sợ. Sợ Đậu Trường Sinh tiến về, tại thần tộc bên trong làm ầm ĩ ra chuyện tới. Nói một lời thành thật, ta cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Thần tộc thế nhưng là đại tộc, thực lực cường đại, cường giả đông đảo, Đậu Trường Sinh liền xem như mạnh hơn. Cũng không phải bất hủ thần ma, làm không được một người địch nổi nhất tộc cấp độ, như vậy có gì có thể lo lắng. Một tôn tiên thiên thần ma không được, như vậy thì hai tôn không được nữa, năm tôn cũng có thể đi. Có thể thần tộc cũng là lo lắng, ủy thác ta đến dò xét một chút nhân tộc ý. Bất quá mời người tộc yên tâm, phương diện này chúng ta lập trường là nhất trí. Đây là có một điều thỉnh cầu. Lần này tiến về hóa tiên trì, ta Phượng Hoàng tộc chỉ có Phượng Khinh Ngữ một vị. Nàng tuổi tác quá nhỏ, thực lực quá thấp, sợ có một ít nguy hiểm, cho nên mời người tộc chăm sóc một hai. Đan Phượng chậm rãi giơ cánh tay lên, lụa mỏng không ngừng lay động, Đan Phượng đã vươn một ngón tay, tại Tự Vô Mệnh trước mặt không ngừng đung đưa, nhẹ giọng mở miệng nói, nửa phần đạo nguyên. Bảo vệ nàng bình an. Sau khi chuyện thành công, lại đến nửa phần. Tự Vô Mệnh lập tức lên tinh thần, Phượng Hoàng nhất tộc như thế hào, chứng minh Long đại ca thật không có ít thua thiệt a. Cũng không có cò kè mặt cả, bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc ra giá thật hào, đem Tự Vô Mệnh đều làm sẽ không, sợ hung hăng càng quấy về sau, Phượng Hoàng nhất tộc không làm. Không kịp chờ đợi nói, lão đại tỷ ý tứ, ta hiểu. Không phải liền là để ta tiểu lão đệ xuất mã sao? Cái này mời lão đại tỷ yên tâm. Ta cái này tiểu lão đệ tuy nhiên thanh danh không tốt, nhưng lấy tiền làm việc, từ trước đến nay là có dư luận. Tự Vô Mệnh không ngừng đập động lên lồng ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói. Ám Vương dùng tiền, bình an thành thần ma. Còn có sau khi mua phục vụ, giết Đại Nhật Tông tông chủ. Người nào dùng tiền, sau đó không được giơ ngón tay cái lên, đến một tiếng hảo. Chương 692, Thương Thiên lọc mắt xanh, khí vận chi tử. Trước sau sau. Một mực tiếp tục 6 năm tả hữu Đông Hải chi chiến, rốt cục triệt để kết thúc. Một trận đại chiến không có đánh mấy ngày, nhưng sau đó lặp đi lặp lại cãi cọ, lại là kéo dài nhiều năm. Làm Vạn Thần Điện lần nữa khôi phục trống trải, yên tĩnh im ắng về sau, các tộc đều là mang theo hài lòng trở về. Mà đây đối với Đậu Trường Sinh mà nói, lại là tại cửu đỉnh phía dưới ngồi bất động 6 năm. Sâm La giới khai mở, nhìn như hết thảy thuận lợi, không có phát sinh bao lâu, có thể trong bất tri bất giác đã tốt mấy năm trôi qua. Mà Đậu Trường Sinh cũng đi tới 30 tuổi. Trước sau sau vượt qua đã có hơn 10 năm. Trước 5-6 năm không ngừng bận rộn, có thể nói là một lát đều không có nghỉ ngơi, đi thiên hạ rất nhiều nơi, cho dù là thiên ngoại thiên cũng đều không chỉ một lần đi qua. Sau thời gian 5-6 năm, lại là rất an phận, một mực tại cửu đỉnh phía dưới khai mở Sâm La giới. Sâm La giới một thành. Đậu Trường Sinh thất vọng mất mát. Chính mình 30 tuổi. Mặc dù có nhiều cái vị hôn thê, có thể đến nay vẫn là độc thân cẩu. Sâm La giới một thành, mang tới chỗ tốt là phi thường kinh người. Thứ nhất rõ rệt cũng là pháp lực. Liên tục không ngừng pháp lực, hung mãnh bành trướng, đây là một phương thế giới pháp lực, muốn là trong khoảnh khắc bạo phát, tuyệt đối là long trời lở đất. Nhất là Sâm La giới chính là tiểu thế giới, cùng Long Môn loại này hoàn toàn khác biệt. Long Môn bên trong không gian, tuy nhiên có thể tồn trữ đồ vật, cũng có thể có người sống tồn tại, nhưng cũng không thể đầy đủ kéo dài, trong thời gian ngắn có thể, thời gian dài nhất định phải rời đi. trừ phi là tình huống đặc biệt, như thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, hoặc là thực lực kinh người, có thể vượt qua đủ loại ác liệt hoàn cảnh. Loại thực lực này kinh người gia hỏa, ngươi cho bọn hắn ném tới núi lửa bên trong, cũng đều có thể sinh tồn xuống tới. Có thể tiểu thế giới thì lại khác, mặc dù không cách nào thoát ly thiên địa tự thú tự mãn, nhưng cũng là có thể cho phép sinh linh tồn tại. Có thể phát triển tộc quần, để ngàn vạn người bắt đầu phồn diễn sinh sống, một mực không ngừng lớn mạnh thêm, cho đến tiểu thế giới cực hạn. Đương nhiên Sâm La giới hoàn cảnh có một ít ác liệt, nhìn lấy Sâm La giới bên trong cái kia trùng trùng điệp điệp chảy xuôi nước đen, âm linh khí như cuồng phong đồng dạng, gào thét thổi lất phất. Nơi này thích hợp người chết tồn tại, vạn quỷ hội tụ, có thể ở nơi này không ngừng phát triển lớn mạnh. Đây chính là tiểu thế giới chân chính tác dụng, đây không phải chém chém giết giết, mà chính là dùng để kinh doanh phát triển. Đây là thế giới bồi dưỡng. Tương lai đối đậu trường sinh mang đến to lớn tăng phúc. Bất quá hiện nay cũng không phải vô dụng. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa thiên địa bao giờ cũng truyền ra ý vui mừng. Thiên quyến. Đậu trường sinh trong nội tâm đột nhiên sinh ra hai chữ. Tương tự miêu tả rất nhiều, cái gì con của trời, thương thiên lọc mắt xanh, khí vận chi tử, kỷ nguyên chi tử. Giờ khắc này đậu trường sinh đã hiểu thiên địa đại thế. Võ đạo cùng tiên đạo. Hết thảy đều không phải là. Thiên địa đại thế là tu bổ thế giới, để trời khôi phục viên mãn. Người nào nếu là có thể làm đến điểm này, thượng thiên thì lọc mắt xanh người nào. Trái lại, cũng là thiên địa chán ghét. Sâm La giới cứ việc không phải một phương đại giới, nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là rất mạnh, có thể điều này đại biểu lấy cửu u đại giới, là địa giới hình thức ban đầu một trong, tương lai trọng kiếm địa giới hy vọng. Đậu trường sinh ánh mắt lấp lóe, có thể cảm giác được cửu u thái tử sắp xếp, đã xông vào ba vị trí đầu. Nguyên bản đậu trường sinh là không có năng lực như vậy, hiện nay đã có mơ hồ cảm ứng, cái này Sâm La giới thậm chí là cùng thiên địa nhiều chỗ, đều có liên lụy, giống như là từng cây sợi tơ, đem bọn hắn kết nối ở cùng nhau. Không cần nhiều thêm cân nhắc, liền có thể biết, mỗi một chỗ đều là địa giới một bộ phận. Làm cái này một số hoàn toàn cả hợp lại cùng nhau, cũng là trọng kiếm địa giới thời điểm. Đậu trường sinh thần sắc biến ảo không ngừng. Cái này một phần thiên quyến nói mạnh, không đạt được khí vận chi tử, mọi chuyện như ý, gặp giữ hóa lành cấp độ, có thể nói yếu cũng không yếu, đậu trường sinh minh xác cảm giác được, cùng ngày quyến xuất hiện về sau, nơi nào đó có đồ, chính dường như cùng mình có liên quan. Đậu trường sinh giơ cánh tay lên, ống tay áo lắc một cái ở giữa. Một phần địa đồ, bay thẳng ra. Đã rơi vào trước mặt, pháp lực không ngừng rót vào, địa đồ bắt đầu không ngừng sáng lên. Vô số ánh sáng, còn như tinh thần đồng dạng, bắt đầu không ngừng còn cuốn đậu trường sinh bay múa, sau cùng toàn bộ đứng lơ lửng, tại đậu trường sinh trước mặt câu họa. Một bộ động thái địa đồ, đã rõ ràng nổi lên. Đậu trường sinh xem xét tỉ mỉ lấy địa đồ, cảm thụ được từ nơi sâu xa dẫn dắt chi địa. Một ngón tay, không khỏi đặt tại một chỗ trên vị trí. Đó là thần tộc chi địa. Giọng ôn hòa vang lên, thiên cơ lão nhân trắng như tuyết lông mày mau phi múa, chậm rãi đi tới gần, cũng đưa tay chỉ hướng địa đồ nói, ngươi nhìn thần tộc chi địa, giống như từng tòa hòn đảo đồng dạng, hiển hóa ra vô số ánh sáng, lít nha lít nhít trải rộng một phương này khu vực. Cái này một điểm sáng, đều đại biểu cho một tòa thần cung, hoặc là thần điện. Đây là thần tộc độc hữu đặc điểm, danh xưng là đứng ở trên trời, không cùng bình thường cư. Thiên cơ lão nhân vuốt ve râu dài, cười lạnh nói, đó là viễn cổ chúng thần, sinh mà tiên thiên, là cao quý thần thánh. Thượng cổ thời đại miễn cưỡng cũng được, ai bảo bọn họ sinh mà cường đại, có thể cùng chân long tranh phong, sinh ra đã đến chúng ta cả một đời, khả năng đều không đạt được điểm cuối. Có thể đây là kim cổ thời đại, liền long tộc đều không chân long ra đời, thần tộc tự nhiên cũng rác. Thiên cơ lão nhân thay đổi trước kia vẻ nho nhã lời nói, ngữ khí cũng bắt đầu đậu hóa, tiếp tục châm chọc nói, đây cũng không phải là thần tộc muốn hạ thấp tiêu chuẩn, cái này liền có thể sự tình. Thiên địa linh cơ đê mê, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, đối thần tộc thứ nhất rõ rệt ảnh hưởng, cũng là không ngừng từ thiên địa dựng dục sinh linh, bây giờ bắt đầu lưa thưa ít. Thần tộc tộc nhân bắt đầu giảm bớt, vì thế bọn họ không thể không lẫn nhau thông hôn, thậm chí là mượn nhờ dị bảo, đến bồi dưỡng con nối giỏi, để duy trì tộc quần số lượng. Có được có mất, đời thứ nhất thuần huyết, thu được phụ mẫu thiên phú, có chứng đạo hy vọng, có thể đời thứ hai, đời thứ ba, hy vọng dần dần giảm bớt, đời thứ tư đã cực kỳ bé nhỏ. Không có chứng đạo hy vọng, tự nhiên không có khả năng lại là thần tộc, cho nên bọn họ đều bị giáng chức lạc thần điện, trục xuất tới trên mặt đất lạ mặt sống đi. Cái này một số thần cung cùng thần điện hạ lục địa, sinh tồn lấy vô số sinh linh, bọn họ làm nô làm bột, giống như heo chó đồng dạng. Nhưng muốn là ngược dòng tìm hiểu huyết mạch của bọn họ bất luận một vị nào, bọn họ ngọn nguồn đều là một tôn cường đại thần ma. Thần tộc chế độ hà khắc, trên dưới tôn ti cực kỳ nghiêm trọng, ngươi hết thảy, sinh ra đã có, không phải vậy muốn hậu thiên nỗ lực, đó là không có khả năng. Muốn là nằm ở trên trời, còn có chút hy vọng. Còn sót lại lời nói thiên cơ lão nhân không nói, có thể đậu trường sinh cũng minh bạch. Thiên chi phía dưới người, giống như heo chó, làm sao có thể có hy vọng. Cái này thần tộc xã hội chế độ, thật sự là quá đen. Chỉ là nghe một chút, Đậu Trường Sinh thì không rét mà run. Cứ việc nhân tộc có quá nhiều không tốt, có thể cùng vạn tộc so sánh, nhân tộc thật vô cùng ưu việt. Đây là một cái so nát thời đại, chỉ cần ngươi nát nhỏ một chút, ngươi liền là phi thường ưu tú. Yêu tộc mạnh được yếu thua, chủng tộc mâu thuẫn trùng điệp, thần tộc trên dưới công ty, cái kia một số con nối dõi đời sau, hoàn toàn bị bỏ qua, giống như là chó mèo đồng dạng tự sinh tự diệt. Hồ mang thuần túy giống như giả thú, yêu tộc nhìn như đều là súc sinh, nhưng bọn hắn huy hoàng qua, cũng có được văn minh của mình, cũng hiểu được giáo hóa, mà hồ mang không lấy ác lấy làm hổ thẹn, ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh. Âm hiểm xảo trá, đây không phải phỉ báng, mà chính là khen ngợi. Chính mình gió này bình, đi hồ mang về sau, tuyệt đối là bị người người kính ngưỡng sùng bái đại bại hoại. Cự nhân tộc, trăm hoa đua nở, nhìn như là chiến quốc trăm nhà một dạng, chính là một cái phồn vinh thịnh vượng niên đại, kỳ thực quần ma loạn vũ, các loại học thuyết hại người hại mình. Thiên Cơ lão nhân không biết Đậu Trường Sinh ý nghĩ trong lòng, giờ phút này ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên địa đồ vị trí, tiếp tục mở miệng nói, ngươi chỉ hướng vị trí, là Minh Thần Điện. Thần tộc thần ma vì cung, tiên thiên vì điện. Minh Thần Điện chi chủ, Minh Thần chính là một tôn tiên thiên thần ma. Thần tộc văn hóa khác lạ, cung cùng điện, cung đại biểu cho khu nhà, mà điện chuyên môn chỉ hướng một tòa kiến trúc. Cung lớn hơn điện. Tiên thiên cần phải vì cung, bất quá cái này là nhân tộc ý nghĩ. Thần tộc huy hoàng nhất một tòa kiến trúc vạn thần điện, thế nhưng là điện, mà không phải cung. Thiên Cơ lão nhân mi đầu thật sâu nhăn lại, trắng như tuyết lông mày chậm rãi rủ xuống, ngữ khí hiện ra ba động nói, ngươi vừa mới khai mở tiểu thế giới, cửu u thái tử sắp xếp, khẳng định sẽ tăng lên. Hiện nay chỉ hướng Minh Thần Điện, thế nhưng là cùng Minh Thần lên xung đột. Thiên Cơ lão nhân không giống nhau Đậu Trường Sinh trả lời, tự hỏi tự trả lời nói, khẳng định như thế. Minh Thần cũng là cửu u thái tử, sắp xếp phi thường cao. Cái này muốn là quyền hành trùng điệp, sinh ra đập vào về sau, như vậy Minh Thần vấn đề, nhất định phải giải quyết. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lạnh lùng lên, thanh âm dần dần băng lãnh lên nói, khai mở cửu u đại giới hình thức ban đầu một chuyện, tộc ta từ trước đến nay tiến triển không lớn, lần này cho dù là trong đó có mờ ám, Bồng Lai Thiên Tôn có tính kế, cũng không hề từ bỏ, mà chính là mời vạn pháp đạo nhân cùng đông đảo thần ma phối hợp, vận dụng đại lượng nhân lực cùng vật lực, cũng là bởi vì cửu u đại giới quá trọng yếu. Hiện nay muốn là không thành, như vậy còn muốn bàn bạc kỹ hơn, có thể cửu u đại giới hình thức ban đầu đã xuất hiện. Cái này là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Nguyên lai đây chính là Bồng Lai Thiên Tôn tính kế. Ngươi đi về trước trải vuốt tiểu thế giới, vững chắc tự thân tu hành, chuyện này quan trọng lớn, lão phu muốn tìm đại diễn thôi toán một hai, sau đó lại khai thần ma đại sẽ. Thiên Cơ lão nhân đến nhanh, đi cũng nhanh. Chờ Thiên Cơ lão nhân sau khi rời đi, Đậu Trường Sinh mới phản ứng được. Không phải. Cái này thứ đồ gì? Cái này não bổ ra một trận vỡ kịch. Đậu Trường Sinh nghi hoặc một lát, sau đó hiện ra tỉnh ngộ chi sắc. Biết Thiên Cơ lão nhân vì sao xuất hiện loại ý nghĩ này, khai mở tiểu thế giới không khó, nhưng muốn mở ra cửu u đại giới hình thức ban đầu thế giới, cái này liền là phi thường khó khăn. Chính mình mượn nhờ Xâm La Điện xóa qua thức giáo trình, từng bước một hoàn thành. Thời gian quá ngắn, cũng quá dễ dàng, cho nên Thiên Cơ lão nhân hiểu lầm, lầm sẽ cho rằng đây là Bồng Lai Thiên Tôn âm mưu. Sau đó chính mình lại bởi vì thiên quyến, cảm nhận được một trận cơ duyên, cái này cùng phía trên một việc liền cùng một chỗ, lập tức để Thiên Cơ lão nhân lừa gạt đến trong khe đi. Vân vân. Bồng Lai Thiên Tôn âm mưu. Đậu Trường Sinh đột nhiên biến sắc. Cho dù là chính mình xóa qua thức giáo trình, thế nhưng quá thuận lợi. Một lần liền thành công. Nhân tộc tuần tự nếm thử nhiều lần, mỗi một lần đều thất bại. Đậu Trường Sinh không cho là mình đặc thù, hồi tưởng đến ở kiếp trước chơi nào đó trò chơi, nhìn lấy công lược, thiết trí tốt kỹ năng ấn phím, giống nhau như đúc ấn pháp, bằng hữu có thể đánh ra 3 vạn thương tổn, đổi chính mình cũng đến thì 1-2 vạn. Nếm thử người đều là tiên thiên thần ma, Đậu Trường Sinh không cho là mình còn mạnh hơn bọn họ. Suy nghĩ kỹ một chút, mình tại Thăng Long Điện thời điểm, dẫn đầu nhìn thấy là Long Hậu tiểu thế giới, sau đó đến tiếp sau cũng là Long Hậu đề điểm chính mình dung hợp U Minh Toái Phiến thế giới. Đậu Trường Sinh một tay bịt mặt mình. Bị lừa rồi. Chợt thì để tay xuống chưởng. Chỉ cần mình có một cái thần binh lệnh, cho Bồng Lai Trảm Tiên kiếm đến một phát. Cười đến cuối cùng sẽ chỉ là chính mình. Chỉ cần mình thắng, đây chính là tương kế tự kế, mà không phải mắc lừa. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Thiên Cơ lão nhân khám phá đây là một cái bẫy rập, nhưng đối phương y nguyên dự định tương kế tự kế. Đậu Trường Sinh để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là biết cũng sẽ làm. Thật sự là tiền tài động nhân tâm. Một phương thế giới hình thức ban đầu, tương lai có tỷ lệ trở thành thế giới chi chủ. Người nào không tâm động? Sớm muộn muốn cùng Bồng Lai Thiên Tôn đụng vào. Cái này ngược lại không gấp, chỉ muốn bất hủ thời đại chờ 80-100 năm, chính mình không sai biệt lắm hẳn là tiên thiên thần ma, thậm chí là bất hủ thời đại mở ra, chính mình cũng có thể trùng kích bất hủ thần ma. Đến lúc đó ở vào cùng cảnh giới, Bồng Lai Thiên Tôn cũng không phải sự tình. Ngược lại là Minh Thần Điện bên trong cơ duyên, đây là muốn suy tính. Điểm này cho Đậu Trường Sinh một loại gà mờ cảm giác. Minh Thần cũng là cửu U Thái Tử, sắp xếp xem xét thì cao, trong tay há có thể không có mấy món tương quan cửu U bảo vật, cái này thành vì mình cơ duyên, đây không phải thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Như là Long Tộc còn có U Minh Thế Giới Toái Phiến, chỉ cần mình có thể thu hoạch được, đây cũng là cơ duyên a. Đậu Trường Sinh ánh mắt phức tạp, trong lòng sinh ra trùng điệp nghi hoặc. Không cần phải a. Trừ phi là món này bảo vật, không phải Minh Thần trong tay bảo vật, chỉ là tại Minh Thần Điện. Quang hoa nội liễm, thần vật tự hối. Minh Thần cũng căn bản không biết bảo vật như vậy. Có thể dạng này cũng có một chút nói không thông. Minh Thần đường đường một tôn tiên thiên thần ma, ánh mắt khẳng định không kém được. Lại hoặc là đồ vật tại Minh Thần Điện những người khác chỗ đó, Minh Thần chưa từng nhìn thấy. Đủ loại ý nghĩ, đều tại Đậu Trường Sinh trong đầu lấp lóe. Chỉ là lần này cơ duyên, tới có một ít bất ngờ, mang tới nghi hoặc nhiều lắm. Chỉ là điểm ấy thiên quyến, không phải mạnh như vậy, có thể ảnh hưởng Minh Thần sao? Còn dính đến thần tộc dạng này đại tộc. Đậu Trường Sinh bắt đầu chất nghi. Không đúng. Không chỉ là Xâm La giới khai mở mang tới thiên quyến, vẫn còn có lực lượng. Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận trải nghiệm lên, lập tức cảm nhận được khác biệt, lực lượng này không phải nơi phát ra một chỗ, ngày này quyến lực lượng nơi phát ra, có ngày định, cũng có người định. Người định. Cái này là nhân tộc chúc phúc. Đây không phải lập xuống công huân, liền có thể lấy được, nhất định chuyện gì xảy ra. Đậu Trường Sinh không biết, giờ phút này chính là Vạn Thần Điện kết thúc, chính mình tên mang theo Nhất Châu chi địa thời điểm. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, mặc dù không biết nguyên do, nhưng hỏi thăm đến rất dễ dàng, Đậu Trường Sinh bắt đầu cho tiện nghi đại ca truyền tin. Bàn về tin tức phổ biến, vẫn là Ám Vương. Chỉ là cao đoan nội mạch tin tức, Ám Vương lại không được. Muốn cho Ám Vương một chút thời gian, dù sao mới chứng đạo, tin tưởng trăm ngàn năm về sau, Ám Vương liền sẽ đem nghiệp vụ làm đến đi. Tự Vô Mệnh chuyển tin tức rất nhanh. Nhìn lấy phía trên Đậu Châu hai chữ. Đậu Trường Sinh không khỏi liếm môi một cái. Hiện ra vẻ hưng phấn. Người sống một thế, người nào không muốn lưu lại tên của mình. 10 vạn năm về sau, đương đại người cũng đã qua đời, người đời sau chỉ cần không phải tinh thông lịch sử người, đều căn bản không biết tiện nghi đại ca là ai. Nhưng phổ thông bình dân, đều có thể kêu lên Đậu Trường Sinh ba chữ. Thoải mái. Giống như chó chang mùa hạ, trực tiếp gặm một cái kem hộp. Phát ra từ nội tâm sảng khoái. Đây là ai? Như thế hiểu ta. Chương 693, cái gì thần tộc sợ hãi ta Đậu Trường Sinh? Sùng Sơn. Đậu Trường Sinh dạo bước tại ráng mây phía trên. Đây là một đầu mây đường, đi ước chừng một phút, phía trước một tòa cung điện, đã xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Cung điện lập tại bầu trời phía trên, phía dưới vân khí bốc lên, tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí. Cung điện đại khí bàn bạc, mái cong đấu giác, tràn ngập nhân tộc kiến trúc đặc sắc. Tràn ngập cổ lão khí tức, dường như vạn cổ trước kia, thì sừng sững nơi này. Cái này lại là một tòa tiên cung. Đậu Trường Sinh hướng về bảng hiệu nhìn qua, Lý Phủ. Đơn giản sáng tỏ hai chữ. Đây là tiên tề họ tên. Đậu Trường Sinh đi vào trước cổng chính, cửa lớn là một màn ánh sáng, phía trên xuống không ngừng hiện ra lưu quang, làm Đậu Trường Sinh đi đến về sau, cửa lớn lưu quang bắt đầu lấp lóe, sau cùng lõm đi xuống, nổi lên một chỗ lỗ thủng, đúng lúc đủ để dung nạp Đậu Trường Sinh đi qua. Đậu Trường Sinh sau khi đi qua, đã nhìn thấy tổn hại vị trí, đã lại một lần nữa khép lại, màn sáng không ngừng lấp lóe, tràn ngập một cổ huyền ảo khí tức. Mà lại Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này chính mình dường như đưa thân vào dị thời không, hoàn toàn thoát ly chủ thế giới. Nơi này tự thành một thể, hoàn toàn cùng chủ thế giới đoạn tuyệt liên hệ, muốn so động thiên còn muốn thuần túy. Thậm chí là, nơi này đã không phải là trong thế giới. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra một cái suy đoán tới. Nơi này có thể là từ trong hỗn độn mở ra tới một chỗ không gian. Muốn là cái này một cái suy đoán là thật, đại biểu cho viễn cổ cùng thượng cổ thời đại, bọn họ đối với hỗn độn vẫn chưa là hoàn toàn không biết gì cả, mà chính là đã có rất sâu nghiên cứu. Hỗn độn bên trong cũng có thể ẩn giấu đi không ít bí mật, cùng loại bực này không gian tồn tại. Chỗ này không gian, đơn độc không có thành tựu, có thể nếu là không đoạn nối liền cùng nhau, cũng có thể cấu thành thế giới. Thật sự là lần lượt đột phá kiến thức. Chính mình đối với vùng thế giới này lý giải, vẫn là quá ít quá ít. Viễn cổ, thượng cổ, hoàn toàn không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đậu Trường Sinh cảm thụ được nơi xa khí thế, biết cái kia đang chỉ điểm chính mình phương vị, chậm rãi đi đến về sau, xa xa có thể trông thấy, ở vào một tòa lương đình bên trong, Yến Thần Đế chắp hai tay sau lưng, quần áo phần phật trung trung, không giận tự uy. Chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế thì áp bách tứ phương. Đậu Trường Sinh nhìn thấy một vị xa lạ nhân vật, cái này một vị tóc tai bù xù, phóng đãng không bị trói buộc, người ngồi ngay ngắn ở rộng đại trên mặt ghế, trên đùi chính che kín tấm thảm, một bên một bình mỹ tửu đứng lơ lửng, chính chậm rãi nghiêng về, loại rượu chậm rãi rơi xuống, một cách tự nhiên rơi vào hắn trong miệng. Uống một ngụm rượu nước về sau, một bên giống như lục bảo thạch quả nho, đã rơi vào trong miệng. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh trong ánh mắt thần sắc lấp lóe, chậm rãi đi về phía trước, đồng thời chính đang suy tư đây rốt cuộc là vị nào đại nhân vật. Có thể cùng Yến Thần Đế bọn người cùng một chỗ tại, cái này tất nhiên không phải thần ma, mà chính là một tôn tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma không nhiều, Đậu Trường Sinh cẩn thận suy tư một hai, thì khóa chặt mấy người, nhìn lại đối phương hành động, trong lòng đã có phán đoán. Hạo Thiên Tông tổ sư, Dương La. Vị này phù hợp cái kia một loại có thế nằm, tuyệt đối không đứng đấy hình tượng. Hạo Thiên Tông có thể sừng sững không ngã, phát dương quang đại, không phải Dương La công lao, mà chính là hắn muội muội Dương Lạc công lao. Nghe đồng bên trong vị kia không nói cẩu cười, ánh mắt di động nhìn về phía Yến Thần Đế, cùng vị này một dạng, đều là không giận tự uy nhân vật. Thiên Cơ lão nhân trông thấy Đậu Trường Sinh đi vào về sau, chủ động bắt đầu giới thiệu một chút về sau, lúc này mới lên tiếng nói, Minh Thần một chuyện, ta chủ động cùng đại diễn thôi diễn qua, ngược lại là không có bao nhiêu phát hiện. Thần tộc thần bí cường đại, bộ tộc này như là yêu tộc cùng long tộc đồng dạng, viễn cổ thời kỳ đều là xưng bá thiên địa, mà ngàn năm chi chiến bên trong, yêu tộc cùng long tộc đều là đã bị hao tổn, có thể thần tộc không có tham dự, thực lực vẫn chưa có hại, thần tộc từ trước đến nay thiếu tham cùng đại chiến, mỗi lần đều là vạn tộc hỗn chiến, không thể chỉ lo thân mình, mới sẽ chủ động tham dự trong đó. Thập đại chủng tộc bên trong, tộc ta phía dưới, cũng chính là cự nhân tộc cùng thần tộc. Thần tộc có thể sắp xếp thứ ba, không phải thần tộc thực lực yếu, là bọn họ quá thần bí. Ai cũng không rõ ràng thực lực cụ thể, lúc này mới thấp hơn cự nhân tộc, tình huống thật có thể muốn so cự nhân tộc cường. Minh Thần ở thần cảnh, có thần tộc tộc vận che chở, lại thêm Minh Thần thực lực cường đại, là một tôn tiên thiên thần ma, thôi diễn hắn tình huống cụ thể, thật sự là khó khăn. Bất quá Minh Thần có thể gây nên phản ứng của ngươi, thì chứng minh Minh Thần mở ra cửu u đại giới hình thức ban đầu thế giới, đã cùng tộc ta phản xung. Giết Minh Thần. Một mực trầm mặc Yến Thần Đế, trực tiếp phun ra bốn chữ. Thanh âm băng lãnh vô tình, giống như mùa đông quét lạnh thấu xương hàng phong. Thanh âm vừa ra, giữa thiên địa nhiệt độ dường như đều giảm xuống mười mấy độ, toàn bộ đều đã đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong. Tự Vô Mệnh cúi đầu loay hoay ngón tay, được nghe lời này về sau, cũng lạnh lùng mở miệng nói, cửu u đại giới hình thức ban đầu thế giới làm sao cạnh tranh? Phương diện này ta không hiểu. Không giải quyết được sự kiện, đem chế tạo sự kiện người giết là có thể. Phương diện này ta rất am hiểu. Đậu Trường Sinh kinh ngạc. Cái này một ít người thương thảo đến, thương thảo đi, sau cùng chính là cái này kết quả. Lên người ta thần tộc, cường sát một tôn tiên thiên thần ma. Đây cũng không phải là cướp đoạt một kiện bảo vật, phải biết người ta tất nhiên có chết thay bảo vật, chết là có thể phục sinh. Phục sinh sau sẽ xuất hiện ở nơi nào? Cái này ai cũng không biết. Cái này một nan đề không nói, chỉ là người ta tại chính mình địa bàn, đại bản doanh. Thần tộc so long tộc còn mạnh hơn, ngươi muốn làm sao thao tác? Đậu Trường Sinh nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân. Phản phất là cảm nhận được Đậu Trường Sinh ánh mắt, Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, giết Minh Thần giá quá lớn. Minh Thần mở ra cửu u đại giới hình thức ban đầu thế giới, này người phi thường trọng yếu. Giết cũng không dễ dàng, cho dù là có thể giết chết, sau đó thần tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đậu Trường Sinh cũng mở miệng nói, không phải Minh Thần. Chưa từng cảm ứng được cùng Minh Thần đường tương xung, mà chính là cảm giác được một vật, cùng ta có duyên phận, vị trí ngay tại Minh Thần điện bên trong, cũng không biết là Minh Thần chi vật. Vẫn là Minh Thần điện bên trong thần tộc khác chi vật. Một kiện đồ vật. Yến Thần Đế thì thầm một câu về sau cùng trực tiếp lắc đầu, người trực tiếp quay người rời đi. Không phải giết Minh Thần, Yến Thần Đế đã không có hứng thú. Yến Thần Đế rất thất vọng, có người rất may mắn, Dương La không ngừng đập động lên bộ ngực, may mắn mở miệng nói, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng thật muốn đi giết Minh Thần. Đó thật là quá phiền toái. Bây giờ liền rất cốt a, trộm đồ a, phương diện này ta không am hiểu. Các ngươi có thể tìm những người khác. Ta chính luyện chế một lò đan dược, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đến khai lò ngày. Các ngươi trò chuyện, ta thì đi trước một bước. Dương La mới xốc lên tấm thảm, người còn chưa từng đứng dậy, Thiên Cơ lão nhân tay cầm, đã đặt tại Dương La trên bờ vai, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Dương La nói, lần này đi thần tộc, là từ ngươi dẫn đội. Đại hạ bệ hạ đã không thích hợp tại ra ngoài rồi, tương lai cái này một cái trách nhiệm, đều muốn từ ngươi làm. Cái tin này, được xưng tụng là long trời lỡ đất. Dương La bỗng nhiên đứng dậy, đẩy ra Thiên Cơ lão nhân, không dám tin nói, ta am hiểu luyện đan, không thông võ nghệ, không thích hợp chém chém giết giết, ta thế nhưng là đan đạo nhân tài. Như vạn pháp một dạng, chính thích hợp nghiên cứu. Ngươi làm sao có thể để ta như vậy văn chức, đi làm võ chức? Không thể, tuyệt đối không thể. Việc này ta không làm được. Dương La không ngừng phất tay, biểu thị lấy chính mình không được. Quả nhiên cái này Thiên Cơ lão quỷ mỗi một lần tìm chính mình, toàn bộ đều không phải là chuyện gì tốt. đây chính là muốn so trợ giúp Đậu Trường Sinh đánh tan U Minh Toái Phiến thế giới còn muốn phiền phức gấp trăm lần sự tình. Hiện nay các tộc trục trịch, thiên hạ sóng lớn mãnh liệt, tương lai khẳng định là chuyện phiền toái một bộ tiếp một bộ, cái này khiến hắn bắt đầu phụ trách ngoại sự, đây không phải muốn hắn mạng già à? Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, bây giờ trong tộc đã không người có thể dùng. Bất Hủ thời đại đã xuất hiện báo hiệu, khả năng cái này mấy ngàn năm bên trong thì sẽ mở ra. Đại hạ bệ hạ tầm quan trọng đã nổi bật đi ra, trước kia trước trời đã là cực hạn, cho dù là chết một lần, cũng không ảnh hưởng đại cục, còn lại các tộc cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ nếu là có cơ hội giết một lần đại hạ bệ hạ, bọn họ đem về không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí là vì thế tổn thất một tôn tiên thiên thần ma, đó cũng là sẽ không tiếc. Tiên Tề lạnh nhạt nói. Nếu bàn về lên, không nên nhìn Yến Thần Đế cùng trẫm, thực lực đều tại Tự Vô Mệnh phía trên, có thể bàn về đến đột phá hy vọng, Tự Vô Mệnh là lớn nhất. Hy sinh một tôn tiên thiên thần ma, chặt đứt Tự Vô Mệnh đột phá hy vọng, đây là rất có lời mua bán. Dương La tê liệt trên ghế mặt, người giống như bị rút sạch tinh khí thần một dạng, run rẩy vươn cánh tay, không cam lòng nói, lão Lữ đâu? Hắn cũng có thể a. Thực lực lại mạnh, tính khí cũng hướng, tuyệt đối sẽ không lỗ lã. Hắn rất thích hợp a. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp phủ quyết nói, không thể nào. Nơi nào có một tôn chí cường giả, tự mình dẫn đội hoạt động. Ngươi muốn là hôm nay đột phá đến chí cường giả, như vậy ngươi có thể không đi. Muốn trách, thì quái ngươi bình thường không tu hành, ham chơi thành tính, không phải vậy ngươi cũng có thể ở nhà nằm, nhìn lấy những người khác ra ngoài bôn ba. Dương La hai mắt nhắm lại, không để ý Thiên Cơ lão nhân, đã hoàn toàn bổ nhiệm. Lữ Húc Nhật không ra ngoài nguyên nhân, không là đối phương vì chí cường giả không thể dẫn đội, mà là bởi vì Lữ Húc Nhật cùng mình số tuổi chênh lệch ngàn năm tả hữu, miễn cưỡng cũng coi là người cùng thế hệ. Song phương định vị có một ít lặp lại, chính mình thực lực thấp, cái này đại biểu cho chính mình giá trị giảm xuống. Tự Vô Mệnh là tương lai, Lữ Húc Nhật là hiện tại. Nhân tộc tư nguyên có hạn, một thế hệ bên trong chỉ có thể có một cái danh ngạch. Cái này nhìn như rất ít, kỳ thực còn lại đại tộc, thường quy liền điểm này đều làm không được, muốn không tiếc hết thảy mới có thể. Một cổ cảm giác nguy cơ, đột nhiên tự trong nội tâm sinh ra. Dương La thừa nhận, lần này thật bị Thiên Cơ lão quỷ cho kích thích, Thiên Cơ lão quỷ mục đích thành công, trở về liền hảo hảo tu hành. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, tiến về thần tộc vận dụng hóa tiên trì một chuyện, thần tộc đã đổi ý, bất quá đi lặp lại hiệp thương, thần tộc miễn cưỡng đồng ý. Bất quá bọn hắn cũng định ra yêu cầu. Long môn là không thể mang theo tiến về, thậm chí là thần binh cũng không được. Mà bọn họ cũng cho phép. Tuyệt đối sẽ không có thần ma đối ngươi ra tay. Tự Vô Mệnh nhướng mày, không có những hạn chế khác sao? Chỉ là một cái hứa hẹn, thứ này có thể không đáng tiền. Ngươi xem một chút lần này Long tộc, liền xem như ký kết vạn tộc khế ước, sau cùng còn không phải đổi ý. Thiên Cơ lão nhân cười khổ nói, thần tộc thái độ rất kiên quyết, thuần túy cũng là gây khó cho người ta, vì chính là để cho chúng ta biết khó mà lui, dạng này bọn họ liền có thể thuận thế nói không phải bọn họ không cho phép, mà là chúng ta không tham dự. Dạng này liền có thể tiêu trừ vạn tộc mang tới áp lực. Tự Vô Mệnh nhíu lại mi đầu sâu hơn, hoàn toàn vặn thành một cái chữ xuyên, không vui mở miệng nói, thần tộc phản ứng làm sao kịch liệt như vậy? Chẳng lẽ không biết, ta cái này lão đệ có thể đánh giết thần ma, hoàn toàn không phải mình thực lực chân thật, mà chính là mượn nhờ đan dược, vẫn còn có người phối hợp. Thần tộc cường đại như vậy, lôi thần làm việc cũng rất mạnh thế, làm sao bây giờ lá gan nhỏ như vậy? Thiên Cơ lão nhân nói, Đông Hải chi chiến, nhìn như vạn tộc phản ứng không lớn, kỳ thực đều bị kinh sợ. Dù là cũng biết, Đậu Trường Sinh chiến tích bên trong có không ít trình độ, có thể chung quy là làm được. Lấy phàm tục chi thân ép một tôn tiên thiên thần ma tự bạo, loại này chiến tích, thiên hạ vô song. Được xưng tụng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhất định danh lưu sử sách, là hậu thế lưu truyền thần thoại một trong. Thần tộc sợ hãi, tự nhiên không phải sợ Đậu Trường Sinh thực lực, một tôn tiên thiên thần ma, lấy thần tộc thể lượng, làm sao có thể sợ hãi, thần tộc thật đang sợ hãi chính là Đậu Trường Sinh gây sự mức độ. Chỉ cần Đậu Trường Sinh chỗ đến chi địa, đều là sẽ phát sinh đại sự. Vốn là đảm đương người nghe Đậu Trường Sinh, một câu nói kia rơi xuống về sau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhẫn nại, trực tiếp mở miệng giải thích nói, ở trong đó đều là hiểu lầm. Muốn là cẩn thận đi điều tra, liền có thể biết, ta là người vô tội, người bị hại. Thiên Cơ lão nhân theo không nhận biết, mà chính là lộ ra ta hiểu thần sắc, tỏ ra là đã hiểu nói, ta hiểu, thành môn thất hỏa ương cập trì ngư. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, ta hiểu, có thể thần tộc không hiểu. Bọn họ đưa ra điều kiện hà khắc, cũng là không muốn ngươi đi. Lấy thiên phú của ngươi, địa vị, liền một kiện thần binh đều không mang theo, đi thần tộc về sau, nếu là thật có thần ma xuất thủ, há không phải là không có bao nhiêu sức hoàn thủ, thật sự là quá nguy hiểm. Thần tộc chính là muốn ép lui ngươi, cho dù là ngươi không để ý cái này, có can đảm tiến đến thần tộc, như vậy thần tộc cũng không lỗ. Liền xem như thần tộc không động thủ, lần này đi có thể không chỉ là nhân tộc, vẫn còn có chủng tộc, bọn họ chẳng lẽ sẽ không có biện pháp. Đậu Trường Sinh cũng thở dài một hơi nói, hóa tiên trì liên quan đến thần ma đặc tính, linh nhục hợp nhất, đây là nhất định phải đi một lần. Bằng này mới có thể hoàn thành một lần thuế biến, lại đột phá chí thần ma lúc, thành công lại lột xác một lần. Hai lần thuế biến, mới có hy vọng đem cửu u thần thể tấn thăng trở thành tiên thiên cửu u thần thể. Một cơ hội này quá trân quý, là không thể nào từ bỏ. Mà Minh Thần Điện bên trong cơ duyên, nếu là có khả năng, cũng muốn nếm thử thu hoạch. Một mực nhắm mắt giống như tối tăm ngủ mất Dương La, không khỏi lên tiếng nói, quá nguy hiểm. Lấy ngươi thiên tư, thành thành thật thật tu hành, sau cùng khẳng định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Tiên thiên cửu u thần thể, thần ma sau lại đi nếm thử, tuy nhiên khó khăn một số, cũng chính là dùng nhiều phí một chút thời gian, làm gì dạng này giành giật từng giây, một bộ chỉ tranh sớm chiều dáng vẻ. Lựa chọn tốt nhất, cũng là không đi. Không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Đậu Trường Sinh kiên quyết nói, đi. Không phải liền là chết một lần, đây không phải đại sự gì. Khác không nhiều, thì mệnh nhiều. Đối với bọn hắn chuyện nguy hiểm, mình ngược lại là rất an toàn. Hơn nữa còn có chuyện trọng yếu nhất, lần này có khẽ khinh ngữ muội tử. Không những không lỗ, ngược lại có thể kiếm lớn. Chương 694, này quỷ dị thiên hạ. Nhân cảnh, Tây Bắc. Gào thét gió Tây Bắc quét, cuốn lên đầy trời cát vàng. Giống như một đầu gào thét cuồng long, ở giữa không trung dương nanh múa vuốt, phát ra gào rít giận dữ thanh âm. Đối diện quét mà đến cát vàng, giống như là đao đồng dạng, không ngừng cắt khuôn mặt, cho dù là võ đạo tu thành có thành tựu, có thể trần bá tiên, y nguyên cảm nhận được hai gò má truyền đến đau đớn. Cái này đại Tây Bắc quét gió cát, không phải phổ thông gió, người bình thường tới đây, đủ để thổi bọn họ huyết nhục tan rã, lộ ra sâm sâm bạch cốt đến, tiếp nhận ngàn đao bầm thây thống khổ, tại cát vàng bên trong kêu rên mà chết. Đại Tây Bắc hoàn cảnh ác liệt, tràn ngập đủ loại cấm địa, người bình thường căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Cuồng phong gào thét, quần áo phần phật rung rung. Bên hông treo lơ lửng một miệng bảo đao, không ngừng phía trên phía dưới chập trùng lấy. Trần Bá Tiên híp mắt lại, nghênh phong nhìn qua đầy trời cát vàng, nhìn về phía trước xa hải hải thiên nhất tuyến, vô cùng bao la hùng vĩ cảnh sắc, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, bình thản mở miệng nói, Tây Nam Hải Tam Thiên chi loạn, mấy năm qua này càng diễn càng liệt, tự bình thấu tướng quân phí lỗi đại bại về sau, triều đình bắt đầu dùng đại tướng quân Dương Khai Thái lĩnh quân, Dương Khai Thái là có năng lực, tự xuất binh về sau, ba trận chiến ba thắng, một lần hành động bình định Hải Tam Thiên chi loạn, một lần nữa đoạt lại Thường Châu cùng Vân Châu. Nhưng làm đại tướng quân Khải Hoàng hồi triều về sau, Hải Tam Thiên lập tức lại xuất hiện, mấy năm này triều đình cứ việc đánh nhiều thắng nhiều, mỗi một lần đều đánh Hải Tam Thiên đại bại thua thiệt, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Có thể sau đó không lâu Hải Tam Thiên liền có thể ngóc đầu trở lại, một lần thắng qua một lần. Sau lưng có không ít người chống đỡ hắn, không ngừng cho hắn cung cấp tiền thuế vũ khí. Muốn lấy Hải Tam Thiên vì chim đầu đàn, hấp dẫn triều đình chú ý lực đồng thời, cũng đang tiêu hao triều đình nguyên khí. Vốn cho rằng mọc lên như nấm, thiên hạ đều là phản tình huống, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cho dù là cùng Tây Nam hướng liền Tây Bắc, đến bây giờ còn có thể duy trì thái bình, các ngươi thật sự là quá chững chạc. Nhất là ngươi, trước trước sau sau bôn tẩu trên trăm năm, không biết bày ra bao nhiêu ám thủ, vì chính là giờ khắc này, có thể ngươi chậm chạp không có động thủ, ta liền biết một việc. Ngươi muốn đi. Một bên một tên nhếch nhác lão đạo, sắc mặt quấy nhiễu sầu khổ, cái kia một đôi lông mày, liền không có thư giãn qua, vẫn luôn đang vặn cùng một chỗ, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ đặc thù khí chất, bao giờ cũng đều như nói chính mình khổ a. Sầu khổ mở miệng nói, không đi không được a. Đậu Thái Sư đến bây giờ đã có hơn 6 năm chưa từng hiện thân. Có thể ngươi xem một chút thiên hạ này. Ngoại trừ cái kia Hải Tam Thiên, là bởi vì Hợp Hoang Tông một chuyện, bị bức bách không thể không khởi binh bên ngoài. Còn lại khởi binh đều là mặt hàng gì? Đều là một số dốt đặc cán mai, hoặc là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Căn bản không có một cái thế gia đại tộc, hoặc là truyền thừa siêu hơn trăm năm tông môn khởi binh. Bọn họ bây giờ toàn bộ đều tại xem chừng, chờ đợi lấy Đậu Thái Sư phi thăng. Thời gian 5, 6 năm, Đậu Thái Sư theo phổ thông hạ tam phẩm, đã trưởng thành đến đủ để chém giết thần ma, bây giờ lại là 6 năm trôi qua, Đậu Thái Sư dù là không thể phi thăng, có thể khoảng cách phi thăng cũng không xa. Chỉ cần tại đi chờ mấy năm, bọn họ thì tha thiết ước mơ cơ hội. Trần Bá Tiên thần sắc bình thản, hiển nhiên là đối với tin tức như vậy, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngay từ đầu đây là có tầm nhìn xa người, mới có thể nhìn thấy, có thể mấy năm qua, sớm đã trở thành thiên hạ chung nhận thức. Thiên hạ này, rõ ràng đã như là một ngọn núi lửa. Có thể hết lần này tới lần khác ở vào phun trào biên giới, bị người dùng một cái tay đè lại. Tạo thành này quỷ dị tình huống. Không người dám can đảm công nhiên tạo phản. Cho dù là trước mặt vị này hôm trước dưới tay ác, cũng ngày ngày sầu khổ, mượn rượu giải sầu. Trần Bá Tiên một cái tay đặt tại bên hông bảo bối trên đao, ngón tay chậm rãi vuốt ve chui đao phía trên đường vân, bình thản mở miệng nói, ngươi vì sao không đợi? Đậu Thái Sư không nhất định phải phá hủy Đại Chu, cho nên chỉ cần đậu thái sư phi thăng. Cơ hội của ngươi cực lớn. Trần Diệt Chu khô vàng sắc mặt, càng thêm sầu khổ, đắng chát mở miệng nói, cái này thiên hạ cục thế, một ngày tam biến. Hết sức nấu đi đậu thái sư lại như thế nào? Đậu thái sư không phải Diệt Chu lại như thế nào? Ngày xưa đại thế không nổi, không người muốn tạo phản, bây giờ lại là người người đều muốn phản, một kiện thần binh mới thu hoạch được tư cách, hai kiện thần binh mới là phù hợp. Thì liền không ngừng bị đánh tan hải tam thiên, nhiều lần đều có thể bảo mệnh, thật sự cho rằng là sau lưng ủng hộ lực lượng cường. Sai, là hải tam thiên có thần binh. Làm đậu thái sư sau khi phi thăng, thần binh đều xuất hiện, sợ là không thấp hơn hai tay số lượng. Mà lão đạo đại thiên mệnh, người người đều biết. Bây giờ cơ hội không nhiều, ám vương chiếm cứ một cái, đó là ám vương thần bí khó lường, tự thân chiến lực vô song, lại có đậu thái sư hộ giá hộ tống. Đó là ám vương cầm một kiện thần binh, đổi lấy tới đột phá cơ hội. Lão đạo cũng không có ám vương ngang tàn, hơn nữa lúc ấy cơ hội đông đảo, bây giờ cũng không đồng dạng, chỉ có hai lần cơ hội, thời cuộc đã khác nhiều. Bọn họ ngăn không được ám vương, còn có thể ngăn lại lão đạo. Trần Diệt Chu khổ a. Cả đời này, chỉ có vừa mới tu hành thời điểm, mới được xưng tụng là hăng hái, bất luận võ công gì xem xét liền sẽ, một học thì tinh, cảm giác thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó ở chính mình. Chính mình dám xưng thứ hai, cũng chỉ có ông trời dám xưng đệ nhất. Một đường tu hành, tung hoành vô địch, bại tận địch thủ, được vinh dự tại thế thần ma. Có thể chính vào Trần Diệt Chu như mặt trời giữa trưa lúc, lại là tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Á Thánh cái này một côn, đập đập hắn đã nhiều năm đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, phí tổn nhiều năm mới từ trong bóng tối đi ra. Đại thiên mệnh không phải liền là lật đổ Đại Chu à? Dù là Đại Chu như mặt trời giữa trưa, chính mình cũng không phải là không có cơ hội. Từ đó sau bỏ qua tên thật, lấy tên Diệt Chu. Bắt đầu không ngừng đồ vật buôn tẩu, tìm kiếm các loại huấn luyện đạo binh chi pháp, phí tổn trăm năm tâm huyết, lúc này mới sáng tạo ra một bộ Chân Long chính quyển, một bộ Tạo Phản kỳ thư. Phía trên là tay đem tay giáo sư ngươi làm sao tạo phản, từ vừa mới bắt đầu dưỡng nhìn, bồi dưỡng tâm phúc, lại đến đạo binh huấn luyện, chú tạo áo giáp, làm sao đồng điền, có thể nói là phong phú toàn diện, các mặt không thiếu gì cả. Hết thảy đều làm từng bước, cường thịnh Đại Chu, không có đánh hắn. Ngược lại bởi vì hắn không ngừng bôn tẩu, ánh trạng đông bắt đầu không ngừng xuất hiện, thiên hạ cứ thế mà bị hắn nhấc lên một giáp, 60 năm, chi loạn. Giáp tử chi loạn theo bắt đầu mới bắt đầu một trò đùa, đến hậu kỳ các đại thế lực coi trọng, hắn hao tốn mấy chục năm. Nhưng chánh thức để giáp tử chi loạn đạt tới cao trào là một người. Một cái để Trần Diệt Chu vừa yêu vừa hận, lại vô cùng hoảng sợ người. Đậu Trường Sinh. Bắt đầu mới bắt đầu xem như một tên hậu bối, cho rằng đối phương là khởi nguồn của họa loạn, Trần Diệt Chu cũng cho đối phương chỗ tốt, thậm chí là Tề Châu điều tra Vinh Quốc công chúa án kiện lúc, chủ động xuất thủ tương trợ, nhờ vào đó nắm giữ đại nghĩa. Một lần kia vô cùng thành công, tiến về Á Thánh chi địa, mời ra Tào Long Cát, cũng xác định Á Thánh thái độ, càng là chiếm lấy Hắc Thủy Quan. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, từ đó sau giáp tử chi loạn đạt tới đỉnh phong, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, một giáp sau Đại Chu tất loạn. Đại Hạ Long tước đao xuất thế, đem loạn thế màn che triệt để kéo ra. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng tiến triển, Trần Diệt Chu cảm giác được chính mình thành công gần trong gang tấc. Có thể thành cũng đậu Trường Sinh, bại cũng đậu Trường Sinh. Cục thế đột nhiên nhanh quay ngược trở lại xuống. Xem như hậu bối, hoặc là có thể dùng quân cờ đậu Trường Sinh. Tại trong khoảng thời gian ngắn thì cuộc khởi, Trần Diệt Chu chỉ cảm giác mình hai mắt nhắm lại, lại mở ra thời điểm, đậu Trường Sinh đã phát triển đến quái vật khổng lồ, mình đã không có nắm chắc cầm xuống đậu Trường Sinh. Lần trước Ba Lăng Sơn nhất chiến, cũng là một lần nếm thử, rất rõ ràng đã thất bại. Đậu Trường Sinh không thể áp chế. Hiện nay Trần Diệt Chu là sợ. Đã không có ý định đi đánh bạc đậu Trường Sinh phải chăng muốn Diệt Chu. Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo, chính mình cũng không dám tiếp tục tại nhân cảnh hoạt động. Khổ a. Á Thánh cùng đậu Thái Sư. Hai người kia, giống như chính mình khắc tinh đồng dạng. Áp chính mình là không thở nổi. Chính mình phong quan mấy chục năm, dường như hao hết quãng đời còn lại tất cả khí số, mọi chuyện đều không thuận. Trần Bá Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên Trần Diệt Chu, ngàn vạn ngôn ngữ, đều là một chữ. Sợ. Vị này chính mình ngày xưa thụ nghiệp ân sư, sợ đậu Trường Sinh. Thà rằng rời đi nhân cảnh, đi truy tầm cái kia hy vọng mong manh, cũng không muốn tiếp tục lưu tại nhân cảnh, bắt đầu cùng đậu Trường Sinh giao phong. Trần Bá Tiên mở miệng nói, lần này rời đi, sợ là không ngày gặp lại. Trần Diệt Chu thở dài nói, ta số tuổi thọ cứ việc còn có mấy chục năm, nhưng rời đi nhân cảnh về sau, khẳng định là muốn một lòng chứng đạo, hoàn thành đại thiên mệnh. Sẽ không lại quan tâm nhân cảnh, nếu là có thể thành công, người ta còn có gặp nhau ngày, muốn là trăm năm sau lại không tin tức, ngươi thì vì lão đạo tại Trần địa nhà, lập một cái y quan trũng đi. Trần Bá Tiên gật đầu nói, không cần bi quan như thế. Ngươi đại thiên mệnh là Diệt Chu không tệ, có thể tổng kết lại cũng là Diệt Quốc, chỉ là bởi vì chỗ nhân cảnh, mới sẽ nhằm vào Đại Chu. Làm ngươi rời đi nhân cảnh, chỉ muốn tìm một phương đại quốc, hủy diệt mất cũng có thể hoàn thành đại thiên mệnh. Phù hợp mục tiêu, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng là có. Bất quá thích hợp nhất người, cũng là Thương tộc. Thương tộc không có lập quốc, nhưng vạn bảo các thế lực to lớn, từ bảy tôn tiên thiên thần ma tạo thành. Bất luận cái gì một tôn tiên thiên thần ma, đều nắm giữ lấy thế lực lớn nhất, như thần bí phường thị, thần binh các, bách thảo các, vân vân. Không cần hủy diệt vạn bảo các, chỉ cần phá hủy trong đó thế lực lớn nhất, cái này cũng có thể hoàn thành đại thiên mệnh. Trần Diệt Chu lắc đầu nói, khó. Quá khó khăn. Liền Đại Chu đều phá hủy không được, như thế nào dám đi đụng tiên thiên thần ma. Trần Bá Tiên cười lạnh nói, tuần tự hai lần trọng thương, xem ra đối ngươi đã kích quá lớn, đã bị Đậu Thái Sư lay động tâm thần, tiêu diệt trong lòng cái kia một miệng anh hùng khí. Muốn là Đậu Thái Sư ở đây, tuyệt đối sẽ không nói ra một cái khó chữ. Mà chính là tinh thần phấn chấn, mừng rỡ như điên, lẻ loi một mình thì dám vào Thương tộc. Nhân sinh ở trong thiên địa, sớm muộn đều là muốn chết, sống lâu mấy chục năm, cùng hiện tại chết, lại có bao nhiêu khác nhau. Đổ mệnh. Các ngươi không dám, có thể Đậu Thái Sư dám. Cho nên Đậu Thái Sư quật khởi mạnh mẽ, một ngày mạnh hơn một ngày, làm cái tiếp theo kiện đại sự kinh thiên động địa. Hiện nay chết tại Đậu Thái Sư trong tay thần ma vô số kể. Tổng kết lại một câu, các ngươi cũng là nghĩ nhiều lắm, tiên thiên thần ma lại như thế nào? Hắn lại không thể đầy đủ toàn trí toàn năng. Cái này có lỗ thủng có thể chui, cho dù là một thành cơ hội, cũng là đại biểu cho có thể thành công. Nhất là thảo phạt Thương tộc một chuyện, cứ việc bởi vì Long tộc sự tình trì hoãn, có thể sớm muộn tất nhiên phát sinh, chỉ cần đi Thương tộc đi nỗ lực, muốn là tương lai vạn bảo các hủy diệt, nhất định phải trở thành trong đó chủ lực, chỉ cần nhiều tham dự, đây cũng là khả năng hoàn thành đại thiên mệnh. Mà thần bí phường thị chi chủ Thương Nguyên Sơ đã chết, cứ việc bị còn lại thần ma ủy trị, có thể cũng là có lỗ thủng. Thì nhìn ngươi có dám hay không liều. Trần Diệt Chu không khỏi lui về phía sau một bước, trong ánh mắt lộ ra hàn mang, một luồng hơi lạnh không ngừng lan tràn ra, Trần Diệt Chu thần sắc âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cái này một loại tin tức không phải Trần Bá Tiên có thể nắm giữ. Trần Bá Tiên ánh mắt bình tĩnh, bình thản mở miệng nói, sư phụ ngươi phản ứng quá lớn. Ngươi tinh khí thần đã sụp đổ, trong lòng tràn ngập e ngại, muốn là không thể trọng chấn cờ trống, đi ra Á Thánh cùng Đậu Thái Sư bóng mờ, ngươi liền xem như thu được một phần đạo nguyên. Hoàn thành đại thiên mệnh, cũng không có khả năng chứng đạo thành công. Rất khiến người ta thất vọng. Bất quá ai để ngươi là sư phụ, ta đã vì ngươi tranh thủ đến một cái cơ hội tốt. Đệ thập đại thiên ma ngay tại Chiêu Binh Mãi Mã, ta đã hướng hắn đề cử ngươi. Ngươi bây giờ vô thần binh nơi tay, không có thần ma chiến lực, nhưng cũng là đến gần vô hạn thần ma, ở vào phàm tục chi đỉnh, Thương tộc đối thần binh tra vô cùng nghiêm ngặt. Ngoại tộc muốn mang theo thần binh tiến vào, cái này thật sự là quá khó khăn. Mà đệ thập đại thiên ma không có có thần binh, thực lực còn không bằng sư phụ cường. Đây chính là sư phụ cơ hội, có thể đi làm một số bọn họ không tiện sự tình. Chỉ cần sư phụ dám liều, đây chính là cơ hội. Trần Bá Tiên nở nụ cười, diệt quốc, có lúc rất khó, khó đến để người tuyệt vọng, có thể có lúc rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngươi cùng đối với người. Bây giờ Thái Bình lâu ngày, vạn tộc trục trịch, một trận quét sạch thiên hạ đại chiến không xa. Đại loạn cùng một chỗ, sư phụ cái này không quan trọng diệt quốc đại thiên mệnh, khó sao? Cái này tuyệt không khó. Lại không phải đi diệt một cái đại tộc. Trần Diệt Chu sắc mặt biến ảo không ngừng, nhảy ra vốn có thế giới quan về sau, có thể phát hiện hủy diệt Đại Chu một chuyện, tại vạn tộc thị giác phía dưới, đây không phải cái đại sự gì. Vạn tộc phàm tục bên trong ít có thể sánh ngang Đại Chu, nhưng muốn là tính cả thần ma, chỗ kia chỗ đều có. Trần Bá Tiên dằn giặc nói, thực lực không đủ, trí tuệ đến tiếp cận, như vậy ngươi sẽ phát hiện khắp nơi đều có cơ hội. Đậu Thái Sư quật khởi, nhìn như tung hoành vô địch, kỳ thực đều là hết thảy đều đang nắm giữ. Trước nắm giữ hết thảy, xuống lần nữa tràn giết người. Sư phụ không cần phức tạp như vậy, chỉ cần đi châm ngòi quan hệ bọn hắn, sau đó hủy diệt nhất phương thế lực là đủ. Không nên đem thần ma nhìn quá cao, bọn họ kỳ thực cũng liền cái kia một chuyện. Trước kia đối bọn hắn hoảng sợ, là bọn họ cách chúng ta quá xa vời, trong chúng ta trong lòng chủ động thần hóa bọn họ, cho rằng nói không gì làm không được. Nhưng hôm nay bọn họ liên tiếp chết tại Đậu Thái Sư trong tay, thì nói cho ta biết một sự thật. Thần ma không phải toàn trí toàn năng, cũng không phải vô địch. Cho dù là bọn họ mạnh hơn, cũng là có thể chết. Bằng vào ta tình huống, thành đạo xa vời, có thể đại thế chi tranh, đây chính là hy vọng, không liều, làm sao thành đạo. Lần này tiến về Thương tộc, ta sẽ dẫn đầu tiến về. Đệ thập đại thiên ma có một câu nói rất hay, ta hôm nay cũng đưa cho sư phụ. Nhảy ra ao cá, đi vào đại hải, ngươi mới có thể phát hiện, ao cá bên trong vật hiếm hoi, tại trong biển rộng khắp nơi đều có. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Có Đậu Thái Sư. Làm sao có thể thua? Đây mới là đệ thập đại thiên ma cảm động hắn. Chương 695, phòng cháy phòng trộn phòng nào đó đậu. Thần cảnh. vạn lôi oanh minh. Từng đạo lôi đình, còn như nước mưa đồng dạng, tự bầu trời phía trên ầm vang rơi xuống. Điện quang lấp lóe, oanh minh không ngừng. Lôi thần đưa thân vào vạn lôi bên trong, điện quang vần quanh, từng bước một chậm rãi đi ra lôi đình tạo thành hải dương. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước người đến, đưa tay kéo một cái ở giữa, màu xanh đậm áo khoác, đã khoác ở trên bờ vai, lạnh lùng mở miệng nói, Minh thần ngươi tới nơi này làm gì? Minh thần người khoác hắc bào, toàn thân trên dưới đen kịt một màu, giống như thâm thúy bóng mờ, liếc nhìn lại nhìn không thấy hình dáng, chỉ có thể trông thấy dưới hắc bào thâm thúy hắc ám. Giống như trường bào màu đen, đứng lơ lửng, người căn bản không còn tồn tại. Thanh âm khàn khàn vang lên, nhân tộc làm sao hồi phục? Lôi thần hướng về sau ngồi xuống, một đạo điện quang lao xuống mà tới, không ngừng câu họa, biến thành lôi đình ghế dựa, lôi thần ngồi ngay ngắn trên đó, rộng lớn tay cầm, đặt tại trên lan can, điện quang vần quanh bản thân không ngừng bay múa. Bình thản mở miệng nói, ngươi nói lên điều kiện hà khắc, nhân tộc đã đáp ứng. Đậu Trường Sinh sẽ đến đây. Trường bào màu đen rung rung, Minh thần thanh âm kinh ngạc vang lên nói, không cho phép mang theo thần binh, Đậu Trường Sinh thực lực sẽ trên diện rộng hạ xuống, không cần nói tại cùng tiên thiên thần ma chiến đấu, sợ là cùng thần ma chiến đấu đều không nhất định thắng, cái này hoàn toàn đem sinh mệnh giao phó tại địch nhân thủ. Đậu Trường Sinh bực này người thông minh, vậy mà như thế không khôn ngoan. Xem ra chính như cùng truyền thuyết một dạng, Đậu Trường Sinh cái này ưa thích cá nhân đổ mệnh, biết rõ nguy cơ trùng trùng, nhưng vẫn như cũ dám đi đánh bạc mình có thể sống. Minh thần cười lạnh nói, như vậy cũng tốt. Trước đó không lâu U Minh chấn động, có người lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp giết vào cửu U Thái tử sắp xếp trước ba. Người này là Đậu Trường Sinh tỷ lệ phi thường cao. Chỉ cần Đậu Trường Sinh đến thần tộc, như vậy ta liền có thể ở trước mặt đi xác nhận, muốn thật là Đậu Trường Sinh, thì sẽ không thế để hắn còn sống trở về. Lôi thần nhướng mày, oanh minh lôi đình cũng không khỏi dừng lại, tiếng oanh minh biến mất không còn tâm tích, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Không vui nói, hạn chế Đậu Trường Sinh, là không muốn Đậu Trường Sinh thực lực mạnh, từ đó tại thần cảnh bên trong gây chuyện, có thể ngươi vậy mà chủ động muốn đi trêu chọc Đậu Trường Sinh. Ngươi cũng không nghĩ một chút, muốn Đậu Trường Sinh thật tại cửu U Thái tử bên trong sắp xếp cực cao, nhân tộc bỏ được hắn đến thần cảnh sao? Đậu Trường Sinh một thân thực lực, toàn bộ đều là mượn nhờ ngoại lực mà đến, vị kia đột nhiên xuất hiện cửu U Thái tử, khẳng định không phải hắn. Ngươi thuần túy là suy nghĩ nhiều. Giết Đậu Trường Sinh dễ dàng, nhưng sau đó đưa tới hậu quả ngươi biết không? Bây giờ Đậu Trường Sinh danh tiếng chính thịnh, nhân tộc cực kỳ coi trọng, Đậu Trường Sinh chết rồi, nhất định sẽ gây nên nhân tộc trả thù. Tộc ta từ trước đến nay tự thành một thể, không để ý ngoại giới tục sự, bây giờ vạn tộc trục trịch, một trận tác động đến thiên hạ đại loạn sắp bạo phát, ta không hy vọng chuyện này trở thành dây dẫn nổ. Thanh âm khàn khàn vang lên, quá lo lắng. Ta không sẽ như thế không khôn ngoan, trực tiếp đối Đậu Trường Sinh ra tay. Đậu Trường Sinh mất đi thần binh về sau, đối phó thì dễ dàng, có thể mượn nhờ Long tộc, Thương tộc loại này rất thù hận Đậu Trường Sinh lực lượng. Lôi thần phủ quyết nói, không muốn phức tạp. Liền xem như Đậu Trường Sinh mở ra cửu U hình thức ban đầu thế giới, cửu U thái tử sắp xếp cực cao, nhưng thì tính sao? Không nói bất hủ thời đại còn không có mở ra, liền xem như mở ra, hoàn thành cửu U đại giới trọng kiến, cũng thật sự là quá xa vời. Minh thần nói, bất hủ thời đại đã có đầu mối, thượng cổ tiên đạo bất hủ kim tiên, đã bắt đầu sinh động. Không ít nguyên linh đã khôi phục một bộ phận, bọn họ ngay tại bắt đầu tìm kiếm phương pháp, hoàn thành chân chính khôi phục. Lôi thần lắc đầu nói, chỉ là khôi phục một bộ phận, mà không phải hoàn toàn khôi phục, cái này một cái thời gian khoảng cách, xuất hiện mấy ngàn năm, trên vạn năm ấp ủ, đây đều là chuyện rất bình thường. Cái này thời gian dài dằng dặc dưới, Đậu Trường Sinh cũng sớm đã chết già rồi. Căn bản cũng không phải là một cái uy hiếp. Ta vẫn là câu nói kia, không muốn phức tạp. Đậu Trường Sinh người này, không phải tùy ý ngươi nắm quả hồng mềm. Người này so sánh với vũ lực, làm người kiên kỵ nhất chính là trí tuệ. Từ xuất đạo đến nay, phát sinh không biết bao nhiêu sự tình, có thể mỗi một lần đều là hắn may mắn còn sống sót, thu được tốt đẹp nhất chỗ. Muốn chỉ là như thế, như vậy còn không đáng sợ. Chánh thức địa phương đáng sợ ở chỗ, Đậu Trường Sinh chủ động tham dự sự kiện, mỗi một lần đều vượt qua tự thân thực lực nhiều lắm. Trung tam phẩm thực lực, liền có thể tham dự võ đạo nhất phẩm phân tranh, thượng tam phẩm thì dám tham dự thần ma. Thực lực này khoảng cách cực lớn. Bất luận cái gì một trận nguy cơ, trong đó cường giả đều có thể tùy tiện giết hắn, cùng bây giờ ngươi cho là hắn thực lực không đáng giá nhắc tới cỡ nào tương tự. Bực này nhân vật, có can đảm đến thần cảnh, nếu là không có một chút chắc chắn, làm sao dám tới? Ta không muốn ngoài ý muốn nổi lên, nhắm trúng thần cảnh đại loạn. Để hắn vận dụng hóa tiên trì, sau đó mau chóng rời đi thần cảnh. Cái này không chỉ là ta ý nghĩ, cũng là phong thần cùng tinh thần ý nghĩ của bọn hắn. Minh thần lạnh hừ một tiếng. Phong thần cùng tinh thần đều là tiên thiên thần ma, cái này lôi thần chính là bắt bọn hắn áp chính mình. Minh thần không thích nói, người vô hại hổ ý, có thể hổ có tổn thương nhân tâm. Ngươi không muốn phức tạp, nhưng Đậu Trường Sinh cũng không biết thành thành thật thật. người này lá gan cực lớn, yêu thích đổ mệnh, không gió còn lên ba thước lãng, bây giờ đến thần cảnh về sau, lại có còn lại các tộc người, tận dụng mọi thứ, khẳng định có thể tìm tới không ít cơ hội, thừa cơ nhất lên đại loạn. Lần này các tộc đến tộc ta sử dụng hóa tiên trì, hắn mục đích đúng là muốn nhờ lấy Đậu Trường Sinh không an phận tính cách, từ đó gây ra hỗn loạn, sau đó đối với tộc ta dò xét, muốn phải hiểu rõ tộc ta hư thực. Lôi Thần thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, hóa tiên trì đã từ tinh thần tự mình xuất thủ, di động đến xuống giới. Đến lúc đó phong bế thiên môn, đoạn tuyệt lưỡng giới, mặc cho Đậu Trường Sinh đi giày vò, tối đa cũng là chết một số phàm phu tục tử. Trung Trung bên trong trường bào màu đen đã tỉnh lại, Minh Thần thở dài một hơi nói, các ngươi chuẩn bị thật sự là sung túc. Biết đến rõ ràng người đến là Đậu Trường Sinh, không biết còn tưởng rằng nhân tộc đại quân tiếp cận. Chỉ là một cái Đậu Trường Sinh, thì để cho các ngươi như lâm đại địch, lại muốn phong bế thiên môn, đoạn tuyệt lưỡng giới. Minh Thần lạnh hừ một tiếng, không có nói tiếp, mà chính là xoay người rời đi. Chính mình một lòng vì thần tộc suy nghĩ, cân nhắc tương lai cửu u đại giới trọng kiến một chuyện, có thể cái này một số kéo chân sau gia hỏa, vậy mà toàn bộ đều thờ ơ. Một đám đồ ngu. Bây giờ chính là đại thế chi tranh, không tiến ắt lùi. Còn dạng này không biết tiến thủ, tương lai trong khi hắn đại tộc, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, thần tộc làm sao bây giờ? Minh Thần rất phẫn nộ, có thể sinh sinh khắc chế. Lần này coi như xong. Không có phối hợp của bọn hắn, muốn vô thanh vô tức giết chết Đậu Trường Sinh, đây là phi thường chật vật. Bây giờ không thể gây nên cùng nhân tộc thù địch, thần tộc không thể làm cái này tấm mộc, cho còn lại đại tộc che gió che mưa. Minh Thần trực tiếp trở về Minh Thần Điện, dự định bế quan tu hành, mắt không thấy, tâm không phiền. Thích thế nào dọc sao thế? Đã là vò đã mẻ không sợ rơi. Lôi Thần ánh mắt lấp lóe, giống như một đoàn lôi đình, nhìn lấy Minh Thần bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới lên tiếng nói, Minh Thần tâm tư quá tạp, giả tâm cũng quá lớn. Tộc ta tự theo viễn cổ thời đại đến bây giờ, một mực lựa chọn cô lập, không kết minh, cũng không gây chuyện. Lúc này mới có thể một mực bảo trì hưng thịnh, mà không phải như là còn lại các tộc một dạng, đi tranh đoạt cái kia bá quyền, cuồng vọng muốn nhất thống vạn tộc. Như nhân tộc loại này bá chủ, tuy nhiên có thể xưng hùng nhất thời, lại là không thể xưng hùng cả đời. Cường đại như Long tộc cũng xuống dốc, tộc ta cũng mất đi bá quyền, yêu tộc làm sao không là như thế. Cái này một cái đạo lý, lúc tuổi còn trẻ ta không hiểu, nhưng ta đi nhân tộc một hàng về sau, liền đã trong lòng minh ngộ. Nhân tộc chưa từng ngàn năm vương triều, lại là có ngàn năm thế gia. Tinh thần chậm rãi đi ra, toàn thân trên dưới tràn ngập tinh quang, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu giao thế lấp lóe, đã đứng ở Lôi Thần đối diện vị trí, như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là, để ý Minh Thần, không cho Minh Thần cơ hội động thủ. Lôi Thần gật đầu nói, chính là, bất luận Minh Thần làm sao suy tính, không cho hắn cơ hội là được rồi. Các tộc mục đích không thuần, không thể cho bọn hắn làm khó dễ cơ hội, vạn tộc đại chiến sắp đến, tộc ta tuy nhiên cũng sẽ tham chiến, nhưng tuyệt đối phải muộn. Tinh thần cũng tán thành nói, liền yếu đánh cường. Như là ngũ tộc liên minh xuất hiện về sau, tộc ta bắt đầu hướng về nhân tộc dựa sát vào một dạng, khi biết ngũ tộc liên minh vẫn chưa có lực ngưng tụ, mà chính là hào nhoáng bên ngoài, thì đình chỉ thân cận nhân tộc, tiếp tục duy trì cô lập. Lôi Thần nói, chính là, không thể để nhân tộc quá mạnh, nhưng cũng là không thể để nhân tộc quá yếu. Trước mắt thập đại chủng tộc bố cục, tuy nhiên không phải thích hợp nhất chúng ta, có thể vạn vạn năm xuống tới, đã là thích hợp nhất bố cục. Lần này vạn tộc đại chiến, không có người thắng lợi. Có tri thức chi sĩ đều hiểu đạo lý này. Bọn họ chủ động tham dự, cũng là bởi vì cái kia một số tiểu tộc, không nhớ lâu, không ăn đánh, đã bắt đầu rục rịch. Vậy mà muốn bằng vào chiến tranh quật khởi, lại là không biết chiến tranh bạo phát, lại đến thập đại chủng tộc thu hoạch bọn họ thời điểm. Tinh thần khẽ lắc đầu, minh hữu cùng địch nhân, là không ngừng biến hóa. Thập đại chủng tộc khẳng định cũng có giả tâm bừng bừng, muốn nhờ lấy chiến tranh, từ đó tiến thêm một bước, hoặc là suy yếu địch nhân. Tinh thần đối cái này không quá cảm thấy hứng thú, trực tiếp nói sang chuyện khác nói, Minh Thần chỗ đó do ta tiến về, ta vừa vặn muốn luyện chế một lò đan dược, cần Minh Thần xuất thủ tương trợ, đủ để ngăn chặn Minh Thần. Còn lại hóa tiên trì sự tình, liền từ ngươi tự mình xử lý đi. Đi ra một bước về sau, Tinh thần chần chờ một chút nói, ngươi để Đậu Trường Sinh bọn họ tại hạ giới giày vò, đây cũng không phải đại sự. Chỉ là có một chút, hóa tiên trì là tộc ta trọng bảo, muốn là xuất hiện hư hao, hoặc là bị người trộm lấy. Này làm sao làm? Lôi Thần ánh mắt thâm thúy xuống tới, khiêu động lôi đình đình chỉ, đây là một cái cực kỳ tốt vấn đề. Giống như điểm mù đồng dạng, vẫn luôn bị Lôi Thần cho bỏ qua, cái này Đậu Trường Sinh sẽ gây chuyện, luôn luôn cân nhắc Đậu Trường Sinh sẽ đi kích động những người khác, quên đi Đậu Trường Sinh là có thể đem hóa tiên trì cho trộm lấy. Hóa tiên trì công hiệu phi phàm, điều này có thể hóa đi phàm thai, ngưng tụ tiên thể. Có thể làm cho thần ma con nối dõi, huyết mạch càng thêm thuần túy, cũng có thể trời sinh đất nuôi đồng tộc, mượn nhờ hóa tiên trì tiến thêm một bước. Bởi vì thiên địa tàn khuyết tạo thành đại biến, bất luận một vị nào thiên địa dựng dục tộc nhân, cũng không có thể như viễn cổ cùng thượng cổ thời kỳ một dạng, sinh mà làm thần ma. Thực lực bọn hắn rơi xuống rất nghiêm trọng, nhất là số lượng cũng trên diện rộng giảm bớt, cái này thể hiện ra hóa tiên trì tầm quan trọng. Trời sinh đất nuôi tộc nhân, muốn là đi qua hóa tiên trì thuế biến, chứng đạo thần ma độ khó khăn giảm mạnh, thần ma con nối giỏi cũng có thể tăng trưởng chứng đạo tỷ lệ. Như vậy trọng bảo đối thần tộc quá trọng yếu, hoàn toàn dính đến thần tộc căn cơ. Muốn không phải lần này vận dụng người đều là phàm tục, căn bản không ảnh hưởng đại cục, thần tộc là sẽ không từ ngoại nhân sử dụng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong đó ra một cái quái thai, lấy phàm tục chi thân nghịch phạt thần ma. Cho dù là bọn họ đưa ra điều kiện hà khắc, cũng không có dọa lùi đối phương. Theo đạo lý hóa tiên trì phẩm cấp cực cao, cho dù là thần binh cũng không thế hư hao, đến mức chiếm lấy hóa tiên trì. Thần tộc nhiều như vậy thần ma, còn có tiên thiên thần ma, đây cũng không phải là bài trí. Vô duyên vô cớ, ai dám cùng thần tộc khai chiến? Long tộc thực lực so với bọn hắn yếu nhiều, nhân tộc chỉ là đón về thuộc về mình Long Môn, đều có phong ba lớn như vậy, ai cũng không dám bốc lên thiên hạ nếu không vĩ. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng người tới là Đậu Trường Sinh, đó là không đi đường thường. Không thể không phòng. Tinh thần một câu, lập tức để Lôi Thần trong lòng căng thẳng, một viên bắt đầu lo lắng. Trầm giọng mở miệng nói, ngươi trước đừng đi tìm Minh Thần, lại đi cho nhân tộc truyền tin tức. Liền nói hóa tiên trì lực lượng hao tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Muốn mở ra lời nói, nhất định phải có đặc biệt một số tư nguyên, mà tộc ta vừa vặn không có. Cho nên không thể mở ra. Muốn là muốn đợi, chờ 100 năm, không, 300 năm. Lôi Thần tính một chút, 300 năm sau, Đậu Trường Sinh khẳng định đột phá thần ma, liền xem như không đột phá nổi, lấy nhân tộc số tuổi thọ, cũng kém không nhiều phải chết. Tả hữu đều không gặp được cái này tai tinh. Tinh thần chần chờ nói, sợ là nhân tộc bọn họ sẽ không đồng ý. Quan là nhân tộc cự tuyệt cũng liền cự tuyệt, nhưng còn có Phượng Hoàng tộc, Yêu tộc, Hồ Mang chờ một chút, đã chuyện đã đáp ứng lại phủ quyết, cái này sẽ ảnh hưởng tộc ta tính dự. Lôi Thần vung tay lên nói, không, ta không có cự tuyệt. Chỉ là tư nguyên không đủ mà thôi, bọn họ muốn mở ra, không giống nhau thời gian cũng có thể cầm tư nguyên. Đóng thiên môn, đoạn tuyệt lưỡng giới, thần giới không có nguy hiểm, có thể hóa tiên trì có phong hiểm, chúng ta liền phải sư tử há mồm, tốt để nhân tộc bọn họ biết khó mà lui. Lôi Thần nói một câu, lại tăng thêm nói, quan là như vậy, cũng không an toàn. Hóa tiên trì bên trong, đến có một tôn thần ma tỏa trấn, lúc này mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Lôi Thần nghĩ nghĩ, cảm giác thần ma không được, phủ quyết nói, không đúng, muốn một tôn tiên thiên thần ma. Lôi Thần đổi cái tay còn lại vò động lên hai gò má, lại một lần nữa bổ sung nói, một tôn tiên thiên thần ma quá ít, xảy ra chuyện về sau, nếu như bị người giả thoáng một chiêu, cho dẫn đi làm sao bây giờ. Lại có mấy cái tôn thần ma phối hợp, dạng này coi như xảy ra chuyện, cũng có thần ma tiến đến dò xét giải quyết. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Tinh thần nở nụ cười khổ, thật sự là cảm nhận được lúc ấy Minh Thần ý nghĩ, cái kia Đậu Trường Sinh vẫn chưa tới thần ma a, ngươi đường đường một tôn tiên thiên thần ma. Ai? Chương 696, Long tộc khí số không những không có hàng, ngược lại tăng trưởng. Sùng Sơn. Đậu Trường Sinh ưu tiên thưởng thức cảnh sắc bốn phía. Đoạn thời gian gần nhất, Đậu Trường Sinh không có trở lại về thần đô, cũng không có qua tu hành, ngồi bất động cửu đỉnh phía dưới 6 năm thời gian. Cho dù là Đậu Trường Sinh không có chuyên tâm qua tu hành, nhưng Đậu Trường Sinh y nguyên liên tiếp phá quan, thực lực điên cuồng tăng trưởng. Đúng thế. Hiện nay Đậu Trường Sinh đã là võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất. Tiếng thông tục thì là phàm tục đỉnh phong. Giống như là cảnh giới thứ hai ý chí hiển hóa, cửa này Đậu Trường Sinh biết đến thời điểm, đã là sau khi đột phá. Thiên địa pháp vực tấn thăng, mang tới là toàn phương vị biến hóa, sẽ không xuất hiện chính mình liền xâm la giới dạng này tiểu thế giới đều mở ra. Tự thân cảnh giới vẫn còn võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ nhất. Muốn không phải đột phá tới thần ma, cần phải hoàn thành đại thiên mệnh. Đậu Trường Sinh bây giờ sợ là đều có thể trùng kích thần ma. Cho dù là không mượn lấy đặc thù hoàn cảnh, có thể cửu u thần thể, cường đại, y nguyên một ngày mạnh hơn một ngày. Trong bất tri bất giác, một cái phàm tục đỉnh phong thì mới vừa ra lò. Bây giờ đã có thể kích hoạt đại thiên mệnh, nhưng Đậu Trường Sinh khắc chế cái này một cái ý nghĩ. Hiện tại còn không phải lúc, lập tức liền muốn đi trước thần tộc. Tuy nhiên thần tộc lão ra yêu thiêu thân, lần này lại náo cái gì hóa tiên trì khiếm khuyết tư nguyên không cách nào mở ra, nhưng thần tộc càng là không cho đi, Đậu Trường Sinh càng là muốn đi. Đây chính là có thể làm cho chính mình hoàn thành một lần thuế biến. Quá hiếm có. Thưởng thức một chút Sùng Sơn cảnh sắc về sau, Đậu Trường Sinh nhìn về phía nơi xa khoan thai tới chậm một bóng người. Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên đón lấy, đây cũng là đi ra ngoài tản bộ nguyên nhân chủ yếu. Lần này tiến về thần tộc, Tiền Tiểu Tam cũng muốn cùng một chỗ tiến về, muốn nhờ lấy hóa tiên trì bắt đầu tẩy đi tự thân thần ma huyết mạch, từ đó thoát khỏi tiền tài thần ảnh hưởng. Đã cách nhiều năm lại một lần nữa nhìn thấy Đậu Trường Sinh, Tiền Tiểu Tam sớm đã không còn lúc trước tiêu sái, người đã bắt đầu câu nệ lên. Lần trước gặp lại, là tại Thiên Ngoại Thiên Bách Hoa Viên, lúc ấy Đậu Trường Sinh cứ việc danh tiếng chính long, cũng liên tiếp làm cái tiếp theo chuyện lớn, có thể Tiền Tiểu Tam cũng là tiên thần dòng dõi, thân phận và địa vị cũng cao, song phương tiếp xúc còn không có áp lực quá lớn. Nhưng lần này gặp lại, hết thảy cũng khác nhau. Tiền Tiểu Tam rõ ràng biết, không cần nói chính mình, liền xem như cha mình Tiền Tài Thần tới, cũng không phải là đối thủ. Đông Hải nhất chiến, Đậu Trường Sinh liên giết thần ma, thiên hạ vô địch. Ép một tôn tiên thiên thần ma tự bạo. Quá chấn động lòng người. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đối đáp trôi chảy Tiền Tiểu Tam, nhưng đối phương cái kia câu nệ thái độ, Đậu Trường Sinh cũng rõ ràng nhìn chăm chú đến, trong lòng không khỏi thở dài. Người cô đơn mấy chữ, đã ở trong nội tâm sinh ra. Từ xưa đế vương tâm tình, Đậu Trường Sinh cũng coi là cảm nhận được một hai. Ngày xưa ở trước mặt mình, tự xưng tiền của cô nãi nãi Tiểu Tam, tương lai là lại cũng sẽ không xuất hiện. Tiền Tiểu Tam như thế, những người khác tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, có thể cùng chính mình đàm tiếu tự nhiên người, cũng chính là tiện nghi đại ca. Long không cùng xà cư. Cũng là cái này một cái đạo lý. Đậu Trường Sinh vốn là dự định hỏi ý kiến hỏi một chút phàm tục chuyện, bây giờ không có ý định trở về, có thể phàm tục còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, bất quá trông thấy Tiền Tiểu Tam phen này thái độ về sau, Đậu Trường Sinh không có hứng thú. Thực lực tăng trưởng mang tới tự tin, cho dù là Đại Chu vong, Đậu Trường Sinh đều có lòng tin đem Đại Chu lại đứng lên. Lần này không có thời gian về thần đô, nhưng đi thần tộc cũng phí tổn không được quá lâu thời gian, cơ bản trên một tháng thì kết thúc, đến lúc đó lại về thần đô, đem sự tình đều cho xử lý sạch. Đây không phải làm kết, mà chính là hoàn thành chính mình đại thiên mệnh. Lần này đại thiên mệnh độ khó khăn, chắc chắn sẽ không quá nhỏ, Đậu Trường Sinh trong lòng đã có dự cảm. Đại thiên mệnh không lại bởi vì thực lực mạnh, từ đó độ khó khăn hạ xuống, loại này kiếp số, đều là gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu không kém. Có một cái rõ ràng hạn cuối, có thể lên hạn lại là không biết. Đương nhiên cũng là có cực hạn, ngươi muốn là lấy phàm tục chi thân, có thể chiến thần bất hủ kim tiên, như vậy không cần lo lắng, cái này đại thiên mệnh khẳng định cường không đến cái này một loại trình độ. Bất quá có lúc, loại này chém chém giết giết, mới là đơn giản nhất. Cùng loại Trần Diệt Chu loại này đại thiên mệnh, nhìn như vô cùng khó, nhưng đối với Đậu Trường Sinh mà nói rất hữu hảo. Đậu Trường Sinh liền sợ đại thiên mệnh, xuất hiện một loại nào đó yêu thiêu thân. Đậu Trường Sinh cùng Tiền Tiểu Tam hàng huyên một hồi, thì chủ động kết thúc, lần này không thích hợp sâu trò chuyện, đợi đến tiếp xúc nhiều mấy lần, Tiền Tiểu Tam đối với mình quen thuộc về sau, mới có thể khôi phục trước kia hay nói. Đậu Trường Sinh hướng về đỉnh núi đi đến, nói cho cùng là thực lực tăng cường, nhưng làm sao không là thời gian như đao. Không cần nói trước kia muốn hảo bằng hữu, liền xem như thân huynh đệ, cùng quan hệ mật thiết, có thể nhiều năm không thấy về sau, y nguyên sẽ lạ lẫm. Ngồi bất động cửu đỉnh phía dưới 6 năm, vốn là song phương cũng không phải là rất quen thuộc, cái này muốn là không có ảnh hưởng mới là một kiện quái sự. Đậu Trường Sinh mới đi đến đỉnh núi, đã nhìn thấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiên tề, vậy mà hiếm thấy trên đỉnh núi. Tiên tề đứng tại kỳ thạch phía trên, chắp hai tay sau lưng, gương mặt tuấn mỹ một mảnh nghiêm túc, mi tâm điểm này suýt chu sa, lóe ra quang mang. Cái này một bộ tư thái, để Đậu Trường Sinh thần sắc cũng nghiêm túc lên. Một bên Thiên Cơ lão nhân chính đang chậm rãi mở ra một bộ mục lục, còn có một vị lão giả đang giúp Thiên Cơ lão nhân. Vị này Đậu Trường Sinh sau khi nhìn thấy, một chút suy nghĩ một chút, liền nhớ lại là ai. Đậu Trường Sinh ban đầu ở Bất Dạ Chi Thành Quảng Hàng Cung gặp qua đối phương. Đây là đại diễn. Nói đến thân phận đối phương cũng không thể coi thường, cái kia là nhân tộc trước lãnh tụ. Cũng không biết đối phương làm sao lẫn vào, hiện nay giống như là tiên tề tiểu đệ một dạng, không ngừng bận trước bận sau, cảm giác địa vị còn không bằng Thiên Cơ lão nhân. Đậu Trường Sinh không có tiến lên, chần chờ một chút nói, ta có hay không muốn. Không giống nhau. Đậu Trường Sinh lời nói xong, tiên tề lạnh nhạt âm thanh vang lên nói, đến đều tới, không cần thiết rời đi. Ngươi cũng có tư cách tham dự. Lưu lại một lên xem một chút đi. Thu được đáp ứng về sau, Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, sải bước đi tới, ghé vào Thiên Cơ lão nhân bên cạnh, cúi đầu nhìn lấy cái này một bộ mục lục, đã nhận ra cái này mục lục lai lịch, đây chính là Thiên Cơ lão nhân trong tay cục cưng quý giá Thiên Cơ đồ. Nói lên Thiên Cơ đồ đến, Đậu Trường Sinh nghĩ đến một việc, xuất ra quấn quanh trên mu bàn tay mặt ngư trường kiếm bố nói, còn mời lão tiền bối cực khổ nữa một chút, bổ sung một chút lực lượng. Thiên Cơ thuật số nhất đạo, thật sự là không hiểu. Phương diện này tại Thánh Tử bù đắp kế hoạch 3. Không, nhất định muốn cộng vào. Lần này tiến về thần tộc sau khi trở về, liền có thể chuẩn bị Thánh Tử, không, là thần ma bù đắp kế hoạch. Toàn phương vị trải vuốt một chút công pháp tu hành, bắt đầu đền bù tự thân khiếm khuyết, các loại tu hành võ học cũng muốn đổi mới, thần ma võ học rất mạnh, nhưng bất kỳ một tôn thần ma, bọn họ có thể vận dụng võ học, đều là thần ma võ học. Thần ma cảnh giới kỹ càng phân chia, tự mình biết quá ít, sau khi trở về nhất định phải nạp chút điện. Thiên Cơ lão nhân thuận tay tiếp nhận ngư trường kiếm bố sau nói, chờ làm xong. Thần tộc đã từ Đan Phượng đi nói. Lần này tiến về thần tộc, Đan Phượng vô cùng tích cực. Đây không phải chuyện gì tốt, Phượng Hoàng nhất tộc cũng có mục đích. Ngươi đi về sau, muốn đối Phượng Hoàng nhất tộc cẩn thận một chút. Kiên Cơ lão nhân nói một lần thần tộc tình huống, cứ việc thần tộc không ngừng từ chối, bắt đầu lâm thời tăng giá, muốn để bọn hắn biết khó mà lui, nhưng cái này là chuyện không thể nào. Phượng Hoàng nhất tộc cũng rất tích cực, Đan Phượng chủ động ra mặt đi thần tộc. Vị này không phải cái gì người tốt, lần này Phượng Hoàng nhất tộc đi khẳng định là Phượng Khinh Ngữ, Thiên Cơ lão nhân không khỏi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, cái này lại muốn bắt lông cừu. Đây là muốn dựng đi nhờ xe, nhưng không thể không nói, đây không phải chuyện gì xấu. Thần tộc thật xuất hiện loạn cục, cũng cần một người chia sẻ áp lực, dính đến hai đại chủng tộc, thần tộc cũng nhất định phải thận trọng cân nhắc. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Đan Phượng có một ít không có sợ hãi. Song phương theo như nhu cầu, không gọi được người nào chiếm tiện nghi. Một bên Trầm Mặc đại diễn mở miệng nói, Phượng Khinh Ngữ không thể xem thường. Thực lực chân thật, tuyệt đối cường tại mặt ngoài. Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú niết bàn trọng sinh, có thể một lần nữa sống thêm đời thứ hai đến, cái này nói tùy tiện, kỳ thực vô cùng khó có thể làm đến. Lúc này không giống ngày xưa, lục đạo luân hồi ẩn nặc, chỉ cần liên quan đến đời thứ hai, đều là khó chi lại khó. Chánh thức có thể niết bàn trọng sinh người, mỗi một vị đều là Phượng Hoàng tộc đỉnh cấp cường giả, nhất là Phượng Khinh Ngữ sinh mà có mang chí bảo. Đến bây giờ không người có thể hiểu được xen lẫn thần binh là thứ nào. Không có phát hiện Phượng Khinh Ngữ ở kiếp trước nội tình. Hắn tu hành tốc độ, quyết định bởi Vu Đan Phượng, chỉ cần Đan Phượng toàn lực ủng hộ, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, trong thiên hạ sẽ không người nhanh hơn nàng. 6 năm trước Long Môn Đại Hội lúc, thực lực thì đã cách đột phá võ đạo nhị phẩm tầng thứ không xa, hiện nay kém một chút võ đạo nhị phẩm đỉnh phong, đỡ một ít võ đạo nhất phẩm. Thậm chí cái này còn thấp, đuổi kịp ngươi cũng không phải việc khó gì. Phượng Khinh Ngữ không phải trọng tu, nàng là dần dần tìm về ở kiếp trước tu vi. Đậu Trường Sinh hiện ra nhàn nhạt vui mừng, tiểu lão muội thực lực càng mạnh càng tốt, bởi vì chính mình thực lực tăng trưởng quá nhanh, sợ tiểu lão muội tụt lại phía sau, dạng này người nào cho mình giới thiệu hảo hữu. Liền xem như có thể giới thiệu, cũng là vớ va vớ vẩn, lấy được không chiếm được bao nhiêu tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh không sợ Phượng Khinh Ngữ thực lực mạnh, liền sợ Phượng Khinh Ngữ thực lực yếu. Đại diễn nhìn lấy Đậu Trường Sinh hiện ra vui mừng, căn bản nhìn không thấu Đậu Trường Sinh nội tâm suy nghĩ gì, lại một lần nữa đề điểm nói, không muốn khinh thị Phượng Khinh Ngữ, muốn đem nàng xem như một tên thần ma đối đãi. Cũng không muốn bởi vì nàng tuổi nhỏ thì đối Phượng Khinh Ngữ khinh thị. Những người khác trưởng thành, cần kinh nghiệm gặp trắc trở, mà Phượng Khinh Ngữ chỉ muốn ký ức khôi phục là đủ. Tiên Tề xoay người, bình thản mở miệng nói, Phượng Hoàng nhất tộc gần nhất động tác liên tiếp, không ít thần ma đã chuẩn bị đột phá tới tiên thiên thần ma. Như Phượng Khinh Ngữ loại này niết bàn trọng sinh người, gần nhất cũng xuất hiện hai vị, mặc dù không có có đồng sinh linh bảo, kém xa Phượng Khinh Ngữ, nhưng cũng không thể rất coi thường. Thiên Cơ lão nhân trầm giọng nói, Phượng Hoàng nhất tộc bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Phượng Hoàng tộc động tác, chúng ta biết, qua một đoạn thời gian, chủng tộc khác cũng sẽ hiểu được, cả đám đều sẽ hành động, lần này vạn tộc đại chiến, quy mô đem về vượt qua lần trước. Tiên Tề lắc đầu nói, Long tộc lần này ăn phải cái lỗ vốn, khẳng định phải không tiếc hết thảy, lại tăng thêm mấy cái tôn tiên thiên thần ma, nhờ vào đó trọng chấn thanh thế, chấn nhiếp vạn tộc. Phượng Hoàng nhất tộc ngay tại chờ cơ hội này, mượn nhờ Long tộc hấp dẫn thiên hạ ánh mắt lúc, lặng yên không tiếng động trong bóng tối đột phá. Đây là bọn họ trên mặt nổi tính kế, là bị chúng ta phát hiện, cũng là hấp dẫn chúng ta ánh mắt, kỳ thực trong bóng tối còn có đột phá giả. Đại diễn thở dài một hơi nói, Phượng Hoàng tộc niết bàn trọng sinh, cái này một cái thiên phú quá bá đạo, thực lực thâm bất khả trắc. Đậu Trường Sinh tràn đầy hắn cảm giác, nặng nề gật đầu. Thập đại chủng tộc thật sự là không có một cái nào yếu, thực lực đều mạnh đáng sợ, một cái sau một cái giấu sâu. Thương tộc thiên phú rất mạnh, có thể Phượng Hoàng nhất tộc cũng không yếu, niết bàn trọng sinh, sống thêm đời thứ hai. Dạng này đại tộc, các đời cũng không thiếu tiên thiên thần ma, dù là không phải tất cả cường giả đều có thể sống thêm đời thứ hai, có thể không ngừng tích lũy xuống, cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Phượng Hoàng nhất tộc bắt đầu vận dụng nội tình, không tiếc vốn liếng chuẩn bị chiến đấu, tăng thêm tiên thiên thần ma, tuyệt đối phải có hai tôn, ba tôn dạng này. Lại có niết bàn trọng sinh hai tên tộc nhân, tương lai đều có thể. Phượng Hoàng nhất tộc rất đáng sợ. Cái này thiên phú năng lực quá mạnh, may mắn là niết bàn trọng sinh sau phải cần một khoảng thời gian trưởng thành. Không phải vậy Phượng Hoàng nhất tộc thì đẩy ngang vạn tộc. Thập đại chủng tộc càng là tiếp xúc, càng là có thể cảm nhận được bọn họ cường đại, có thể coi là như vậy đại tộc, y nguyên đứng hàng nhân tộc phía dưới, nhân tộc mới là thiên địa bá chủ. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Tiên Tề, nhân tộc muốn nói không có cái gì ác chủ bài, Đậu Trường Sinh là không tin. Đậu Trường Sinh chậm rãi di động mở mắt ánh sáng, không có đi hỏi thăm Tiên Tề, nương theo lấy địa vị mình càng ngày càng cao, đây hết thảy sớm muộn đều sẽ rõ ràng biết. Một cổ lực lượng bạo phát, kinh động đến Đậu Trường Sinh, vội vàng hướng về Thiên Cơ Đồ nhìn qua. Giờ phút này có thể rõ ràng trông thấy, Thiên Cơ Đồ phía trên nổi lên vô số ánh sáng, giống như một đầu tinh hà đồng dạng, cuồn cuộn mỹ lệ. Sau cùng thâm thúy tinh đồ, biến thành từng đạo phóng lên tận trời quang mang. Không ngừng vẽ phát thảo diễn sinh, biến thành một phương thế giới đặc thù. Đậu Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, chợt thì lòng có minh ngộ, đây không phải Đậu Trường Sinh biết, mà chính là bất luận cái gì người xem, một cách tự nhiên thì đã hiểu. Dù là ngươi là phàm phu tục tử, một cái kẻ ngu, trông thấy cũng hiểu được. Đây là Long tộc khí vận. Đại diễn trông thấy thứ nhất mắt, thì chấn kinh nói, không có khả năng. Ngươi ta liên thủ, lại bằng mượn thiên cơ đồ, liền xem như Long tộc có che lấp, không cách nào dòm ngó toàn cảnh, nhưng có thể đầy đủ nhìn ra Long tộc đại khái khí số. Kinh lịch Long môn mất đi, thần ma vẫn lạc, Long tộc nỗ lực cực lớn đại giới, thể diện mất hết, khí số tất nhiên muốn hạ xuống. Nhưng hôm nay Long tộc khí số không giảm ngược lại tăng, đã điền vào cái kia phù phiếm khí số. Đại diễn có một ít tức hỗn hển, bởi vì tình cảnh này vô cùng không tốt. Vốn là Long tộc khí số hư cao, không ít đều là bọn họ bổ sung đi lên, cũng là một cái chướng nhãn pháp, đi che đậy vạn tộc, nguyên do là lần trước thương tộc khí số rơi xuống, nhân tộc khí số phóng đại, bọn họ mượn nhờ Long tộc kéo cừu hận. Có thể hiện nay Long tộc khí số thật đi lên, không có gây nên vạn tộc động tĩnh, là bởi vì Long tộc phóng đại khí số, vừa vặn bổ sung lên bọn họ làm bộ phận. Đại diễn lập tức trợn tròn mắt, cái này ngược lại là trợ giúp Long tộc, không làm kinh động vạn tộc. Tiên Tề ánh mắt lấp lóe, ngưng âm thanh mở miệng nói, quả nhiên như là đoán trước một dạng. Long tộc có mục đích khác, hơn nữa còn đã đạt thành. Qua nhiều năm như vậy, không ngừng đối Long tộc ra tay, có thể Long tộc cũng là càng chiến càng mạnh. Thật không dám nghĩ, nếu là không có Đậu Trường Sinh, Long môn không cách nào đón về kết quả. Nhất thống vạn tộc. Quá khó khăn. Tiên Tề cũng thở dài nói, trẫm tự hỏi không kém gì cổ kim đế cùng hoàng. Thật không biết, có thể nhất thống vạn tộc người, muốn có bao nhiêu lợi hại. Trẫm không tin hắn có thể vượt qua trẫm gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cho nên là sinh không gặp thời A. Chương 697, hiếp yếu sợ mạnh Tiên Tề. Long tộc. Tuần tự bị mất một kiện tiên thiên thần binh, chết không ít thần ma, thậm chí là đến tiếp sau bồi thường cũng không nhỏ. Dạng này đại giới có thể nói là thương cân động cốt, liền xem như Long tộc thể số lượng nhiều, thế nhưng tiêu hao 1-2 ngàn năm tích lũy. Có thể hết lần này tới lần khác kết quả cuối cùng là Long tộc khí số không giảm ngược lại tăng. Đây chính là xuất hiện tại mọi người trong mắt bên trong quỷ dị cục thế. Thiên cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy thiên cơ đồ, nhìn lấy không ngừng diễn sinh ra lực lượng, ngưng trọng mở miệng nói, do ta cùng đại diễn cùng một chỗ liên thủ thôi toán, quan sát đến Long tộc kỹ càng nội tình cái này không thực tế, nhưng đại thể kết quả sẽ không kém. Long tộc khí số tăng trưởng. Có thể làm cho Long tộc vãn hồi Đông Hải chi chiến tổn mất, còn có không nhỏ ích lợi. Long tộc ích lợi tuyệt đối không nhỏ. Mà có thể ảnh hưởng đại tộc khí số biến hóa, đây đối với cá nhân mà nói, tuyệt đối là phi thường khủng bố ích lợi. Thậm chí là vượt xa khỏi một kiện tiên thiên thần binh. Đây là bất hủ tầng thứ. Thiên cơ lão nhân không ngừng phân tích, cái này một kết quả ai cũng không ngoài ý muốn, bởi vì có thể ảnh hưởng thập đại chủng tộc loại này thể lượng, tất nhiên là bất hủ tầng thứ mới có thể. Muốn không phải vậy cũng là thu hoạch được một trận đại thắng. Muốn không phải vậy cũng là trong tộc hoàn thành một loại nào đó biến pháp cách tân, nhưng cái kia cũng phải cần thời gian, mà lại động tĩnh không nhỏ. Cho nên cũng chỉ có loại thứ nhất mới thích hợp nhất. Đại diễn ánh mắt thâm thúy, ngưng âm thanh mở miệng nói, chú tạo một kiện bất hủ thần binh, cái này là không thể nào. Động tĩnh thật sự là quá lớn, độ thế kim kiều có thể thành công, là các tộc liên thủ chú tạo, muốn là đơn độc nhất tộc, tất nhiên cần trải qua kiếp số. Thiên kiếp, tia chớp, người cướp, ngoại tộc phá hư. Cho nên là bất hủ thần binh, cũng là truyền thừa tại viễn cổ, thượng cổ, chính là tiền nhân chú tạo chi vật. Muốn không phải vậy cũng là trời sinh đất nuôi bất hủ linh căn. Vân vân. Có thể loại sau, như là chú tạo thần binh đồng dạng, muốn là xuất thế động tĩnh khẳng định kinh thiên động địa, này lại lan đến gần vạn tộc, chúng ta tuyệt đối sẽ phát hiện manh mối. Thiên cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, trầm ngâm nói, so sánh với những vật khác, ta là cho rằng là một kiện bất hủ thần binh. Có thể làm cho Long tộc khí số hiệu quả nhanh chóng tăng trưởng, đây là phi thường chật vật. Như là Long môn một dạng, hắn bên trong linh tính vì Long tộc linh tính, liền xem như chúng ta thu hoạch được, sử dụng cũng muốn dẫn đầu chuyển hóa linh tính, cái này cũng phải cần thời gian. Căn bản sẽ không lập tức đối với tộc ta có trợ giúp, chỉ có thể đợi đến linh tính chuyển hóa sau khi thành công mới có thể, hiện nay bảo vật này đối Long tộc quá xứng đôi, cho nên cái này bất hủ chi vật ta hoài nghi là Trấn Hải Châu. Thiên cơ lão nhân nói ra chính mình suy đoán, có thể cùng Long tộc có quan hệ. Vẫn là bất hủ tầng thứ bảo vật, trong thiên hạ cũng liền cái kia rải rác mấy món. Long tộc đã từng cũng là bá chủ chủng tộc, một bộ tộc bên trong tự nhiên cũng sẽ không lệch môn học, dù là ở trong biển, nhưng cũng có trưởng quản hỏa diễm hỏa long. Nhưng đại bộ phận tộc nhân, y nguyên vẫn là thủy thuộc tính, dù sao thống trị chính là thủy tộc. Cho nên đối thủy tộc có hiệu quả chí bảo, trong thiên hạ là không ít, có thể đủ để đối nhất tộc có ảnh hưởng, như vậy thì càng ngày càng ít. Thiên cơ lão nhân cho mọi người một đoạn phản ứng thời điểm về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, Long tộc thu thập Trấn Hải Châu một chuyện, đây cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là cho tới nay, các tộc đều việc không đáng lo. Loại này chí bảo, thật sự là quá phân tán, viễn cổ đến bây giờ quá lâu, không biết bị người nào cất giữ, hoặc là phong ấn tại thế giới một góc nào đó. Bây giờ xem ra Long tộc đã sớm có mục tiêu, chỉ là bởi vì liên lụy không nhỏ, cho nên mới không dám vọng động, mượn nhờ Đông Hải chi chiến, từ đó trong bóng tối đi lấy Trấn Hải Châu. Thiên Cơ lão nhân một phen giải thích, hợp tình hợp lý. Nghe Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, Trấn Hải Châu không phải thần binh, nhưng loại tầng thứ này bảo vật, hóa thành thần binh rất đơn giản. Ngược lại là phẩm cấp thấp khó khăn, bởi vì hai người phong cách khác lạ, không phải một cái hệ thống, mà tới được bất hủ tầng thứ sau thì đơn giản, bởi vì đến cái này một cái cấp độ, thì dính đến khác đường chung thuộc về. Nhất Pháp Thông, Vạn Pháp Thông, trên cơ bản chính là cái đạo lý này. Chứng đạo thần ma về sau, liền có thể diễn sinh ra đủ loại thần thông bất khả tư nghị tới. Cùng loại cái gì chỉ địa thành cương, hô phong hoán vũ đều một cách tự nhiên liền sẽ, chỉ là không tin mà thôi. Sẽ không xuất hiện thành thần ma, sau đó còn không cách nào xem chừng ngàn ngoài trăm dặm địa phương, sau cùng chỉ có thể dương mắt nhìn, cũng bởi vì không có tu hành nhãn thuật, đây là toàn phương vị cường đại, chỉ là không bằng chuyển tu nhãn thuật người lợi hại mà thôi. 36 viên Trấn Hải Châu là hỗn độn thần binh, 24 viên vì bất hủ thần binh. 36 viên không cần phải đi suy nghĩ, cái kia là căn bản là không có cách gặp đủ, 24 viên đều quá sức, 12 viên tiên thiên thần binh, cái này ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Nhưng hôm nay có thể gây nên Long tộc khí số tăng trưởng, cái này biểu thị Long tộc thu tập được Trấn Hải Châu, tuyệt đối vượt ra khỏi 12 viên. Không thua kém 17-18 viên, không, có thể gây nên biến hóa lớn như vậy, sợ là phải có 20 viên tả hữu. Khẳng định là không đến bất hủ thần binh tầng thứ, không phải vậy thì sẽ không như thế tiểu nhân phản ứng, Long tộc khí số sẽ nổ tung thức tăng trưởng. Đây chính là một kiện bất hủ thần binh mang tới ảnh hưởng. Đây là chuyện không có biện pháp, bởi vì vì thiên địa ở giữa không cho phép bất hủ thần ma tồn tại. Bất hủ thần binh thì đại biểu cho cực hạn. Nhất tộc mạnh không mạnh, thì nhìn bất hủ thần binh. Vốn là có hai viên Trấn Hải Châu nơi tay, Đậu Trường Sinh vẫn rất cao hứng, nhưng hiện tại lập tức cảm giác không thơm. Long tộc trong tay nhiều lắm, muốn là tại tăng thêm chính mình, lại đi thần tộc cùng linh tộc quét quét qua, sợ là thì kiếm đủ 24 viên Trấn Hải Châu. Thiên Cơ lão nhân những lời này, đưa tới mọi người suy nghĩ. Trầm mặc ước chừng một phút thời gian, Tiên Tề chậm rãi mở miệng nói, so sánh với Trấn Hải Châu, trẫm ngược lại là cho rằng Long Môn khả năng lớn hơn. Tiên Tề nghiêm túc nói, Trấn Hải Châu tuy nhiên cùng Long tộc xứng đôi, chính là thủy hệ chí bảo, có thể có một chút không thể xem nhẹ. Trấn Hải Châu chú tạo, là vì lật đổ Long tộc bá quyền. Điều này đại biểu lấy vạn thần ý chí, cũng là thiên hạ khổ vì Long tộc không cam lòng phản kháng. Cho dù là đã trải qua vô số thời gian làm hao mòn, cũng không có thể ma diệt Trấn Hải Châu khắc chế Long tộc đặc tính, cho nên là viễn cổ Long Môn khả năng càng cao. Tiên Tề tại viễn cổ hai chữ tăng thêm giọng nói, đi phân chia hai kiện Long Môn. Viễn cổ thời đại, tổ Long lập Long Môn, hóa vạn tộc vì Long tộc, lần đầu phá vỡ huyết mạch hạn chế, dung nạp vạn tộc anh tài, một lần hành động đánh tan giữa thiên địa tiên thiên sinh linh, Long tộc xưng bá thiên địa. Viễn cổ Long Môn đối Long tộc quá trọng yếu, có thể làm cho Long tộc lấy Đông Hải chi chiến vì ngụy trang, từ đó đi làm một kiện đại sự, cũng chính là viễn cổ Long Môn. Đại diễn chống đỡ nói, nghênh Long Môn. Long tộc giả tâm không nhỏ a. Một sáng một tối, hai người đều là Long Môn, muốn là đón về sau, Long tộc không chỉ là muốn đại hưng, còn muốn tăng gấp đôi. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, viễn cổ Long Môn cũng là có hiểu biết, không khỏi mở miệng nói, bất luận là viễn cổ Long Môn, vẫn là Trấn Hải Châu, cái này đỉnh phong thời kỳ, phẩm cấp đều là hỗn độn thần binh. Long tộc lần này giả tâm thật rất lớn. Tiên Tề khẽ lắc đầu nói, Long tộc mưu đồ không nhỏ, vốn nên là tuyệt mật sự tình, bây giờ lại là đã bạo lộ ra manh mối, bất luận là cái gì, chỉ cần biết rằng là bất hủ tầng thứ là đủ. Thứ đồ tốt này, quả quyết là không thể cho phép Long tộc nuốt một mình. Lấy Long tộc khí số tình huống, lại có Long tộc nội bộ không có lan truyền đến tin tức, cái này chứng minh đồ vật còn không có bị đón về. Cái này biểu thị chúng ta còn có cơ hội. Sau đó phải trong bóng tối tăng lớn đối Long tộc giám thị, chú ý Long tộc bất luận cái gì một tôn thần ma động tĩnh. Bất luận cái gì rời đi Đông Hải người, đều muốn giám thị lên, chuyên môn thành lập hồ sơ, ghi chép hắn tiến về địa phương. Tiên Tề ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mở miệng tiếp tục nói, ngươi tiến về thần tộc một chuyện, vốn là không có Long tộc, nhưng sau khi trẫm để Thiên Cơ, đi một lần Đông Hải, mời Long tộc cùng một chỗ tiến về. Nhất định phải kiềm chế lại một bộ phận Long tộc tinh lực, cốt để bọn hắn nhân thủ không đủ, dạng này thì dễ dàng giám thị. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, ý của bệ hạ ta hiểu, tiến về thần tộc Long tộc tiên thiên, ngược lại là có thể không cần giám thị, dạng này có thể bớt lo, cũng có thể tiết kiệm nhân thủ, dùng trên thân người khác. Tiên Tề nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ngược lại là không có dời ánh mắt, lần này có thể phát hiện Long tộc ẩn tàng mục đích, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh, là cái kia U Minh toái phiến thế giới. Long tộc chuẩn bị đầy đủ, Bồng Lai Thiên Tôn cũng có tính kế, đủ loại âm mưu quỷ kế đụng vào nhau. Trong đó cũng có một chút mâu thuẫn địa phương, bất quá đại thể phương hướng không kém, cái này cũng đã đủ rồi. Đậu Trường Sinh quật khởi quá nhanh, tung hoành vô địch, thế bất khả kháng. Cái này đã có khí vận chi tử, vạn tộc sát kiếp ứng kiếp người khuynh hướng. Chỉ cần không chết, như vậy tương lai bừng sáng. Bất quá điều kiện tiên quyết là bất tử. Bởi vì cái này một con đường quá nguy hiểm. Đây không phải tạm biệt con đường, biện pháp tốt nhất cũng là đổi đường, đình chỉ cái này nguy hiểm cử động, đáng tiếc Đậu Trường Sinh mặc kệ. Tiến về thần tộc một chuyện, tính nguy hiểm không nhỏ, dù sao Đông Hải Chi sau khi chiến đấu, cục thế khác nhiều, Đậu Trường Sinh không còn là vô danh tiểu tốt, tiên tề không quá tình nguyện để Đậu Trường Sinh đi, cho nên mới có Thiên Cơ lão nhân hỏi thăm, đáng tiếc Đậu Trường Sinh muốn đi. Tiên tề chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại diễn nói, Quảng Hàn tiên tử làm sao còn chưa tới nhân cảnh, đoạn thời gian này lề mà lề mề làm gì chứ? Nàng và Kim Linh hai người hợp lực, đều không có lưu lại Ứng Long, để Ứng Long trọng thương chạy, trong đó chính là nàng tiết mệnh không xuất lực. Thôi được. Quảng Hàn tiên tử không đến nhân cảnh, liền để nàng đi thần cảnh. Tiên tề cải biến ý nghĩ, đối với đại diễn phân phó nói, đợi đến Quảng Hàn tiên tử sau khi rời đi, đem Bất Dạ Chi Thành di chuyển đến nhân cảnh bên trong, trẫm muốn đích thân đi Quảng Hàn cung. Quảng Hàn tiên tử cùng thượng cổ tiên đạo tuyệt đối có liên hệ, bây giờ Bồng Lai Thiên Tôn cũng khôi phục bộ phận nguyên linh, cái này một số cùng thượng cổ tiên đạo tương quan truyền thừa, tuyệt đối không thể lại không xem. Không thể vì nhân tộc sử dụng, như vậy thì thừa dịp đại thế tại chúng ta phá hủy rơi. Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc nói, Quảng Hàn tiên tử đi thần cảnh. Đối phương tâm tư không thuần, đi thần cảnh có thể sẽ thoát ly chưởng khống. Tiên tề chậm rãi nói, trẫm để ý là Quảng Hàn cung, là cái này thượng cổ tiên đạo truyền thừa, đến mức Quảng Hàn tiên tử trẫm cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Dù là nàng là tiên thiên thần ma, cũng không thể đầy đủ cùng chúng ta một lòng, đã định trước không có bao nhiêu giá trị. Kém xa Thạch Thiên tâm thuần túy, cái kia gia hỏa quy hàng về sau, thế nhưng là một tấm chân tình thực lòng. Mà Quảng Hàn tiên tử khác biệt, nàng kinh lịch ngươi lừa ta gạt quá nhiều, chỉ sẽ tin tưởng mình, tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngoại nhân, nguyên nhân căn bản nhất cũng ở chỗ, Quảng Hàn tiên tử là có truyền thừa. Lòng của nàng, đã sai lệch. Cùng đại chiến lúc đề phòng nàng, không bằng cho nàng cơ hội, nhìn nàng một cái sau cùng lựa chọn. Chỉ muốn bắt lại Bất Dạ Chi Thành, thu hoạch được Bất Dạ Chi Thành tài phú, lại có Quảng Hàn cung cái này thượng cổ tiên đạo truyền thừa như vậy đủ rồi. Nàng căn bản nghĩ không ra, trẫm đã sớm biết nàng nội tình. Bồng Lai Thiên Tôn không dễ chọc, nhưng Quảng Hàn cung một mạch, có thể không có đi ra cường giả. Nói ra, hắn vậy mà không có che giấu, nói thẳng ra bực này hiếp yếu sợ mạnh. Cái này nghe Đậu Trường Sinh thần sắc run rẩy một chút, mới thành công áp chế xuống. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, vừa nhìn về phía đại diễn, bọn họ hai người thần sắc bình thản, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, dường như làm nổi bật lên Đậu Trường Sinh da mặt mỏng. Bất quá giờ phút này bọn họ ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đối với Đậu Trường Sinh vừa mới phản ứng rất có ý kiến. Đại diễn chậm rãi thu hồi nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh ánh mắt, chậm chậm mở miệng nói, Bồng Lai Tiên Tông là hải ngoại đệ nhất tiên tông, tuy nhiên tứ hải muốn yếu một ít, có thể Bồng Lai có thể độc chiếm vị trí đầu, thực lực cũng là nhất đẳng. Mà khai phái tổ sư Bồng Lai Thiên Tôn, tại thượng cổ tiên đạo Đông Đảo Phong Hào Thiên Tôn bên trong, cũng là có thể đứng hàng đầu. Chánh thức đi tới Bất Hủ Kim Tiên cực hạn, bắt đầu trùng kích siêu thoát chi cảnh cường giả. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm cũng là bất hủ thần binh, bây giờ cứ việc có một nửa, nhưng phẩm cấp cũng không thấp, nhưng vật này là củ khoai nóng bỏng tay. Đại diễn sau cùng vừa nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, không nên bị tham lam che đậy tâm trí, kiện vật phẩm này cũng là tai họa ngọn nguồn. Đi thần tộc về sau, tìm cơ hội đem Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm kiếm gãy ném cho thần tộc. Loại này đi tới bất hủ kim tiên cực hạn đồ cổ, muốn ngăn cản bọn họ khôi phục quá khó khăn, nhất định là lại muốn sống lại một đời, Long tộc dự định kẻ gây tai họa, chúng ta vì sao không thể cũng làm như thế? Nhất là U Minh Toái Phiến thế giới dung hợp, mở ra cửu U đại giới hình thức ban đầu thế giới một chuyện, trong này cũng có được Bồng Lai Thiên Tôn âm mưu. Đem Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm ném đi, không dám nói 100% tránh né tính kế, có thể tuyệt đối có thể cắt giảm Bồng Lai Thiên Tôn sau cùng động thủ lúc lực lượng. Bồng Lai Thiên Tôn lại đánh bạc chúng ta những thứ này hậu bối, sẽ không buông tha cho một kiện bất hủ thần binh, có thể Long tộc đều có thể bỏ qua, chúng ta lại có cái gì không bỏ được. Đại diễn một câu cuối cùng, đã nhấn mạnh, hoàn toàn bỏ qua Thiên Cơ lão nhân điên cuồng ám chỉ. Thiên Cơ lão nhân gặp một màn này về sau, trong lòng thở dài một hơi, cái này đại diễn thật sự là ngu ngốc một cái, đều cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc qua mấy lần, làm sao nói còn ngay thẳng như vậy, thật sự là uổng công cái này một thân bản sự, muốn không phải hiểu được thiên cơ thuật số, sợ là sớm đã bị người cho hố chết. Ngươi càng là nói như vậy, Đậu Trường Sinh càng là hưng phấn. Ngươi xem một chút, cự tuyệt. Cái kia quả quyết phủ quyết thần thái, chém đinh chặt sắt ngữ khí, đều biểu thị Đậu Trường Sinh kiên quyết. Khẳng định là sẽ không buông tha cho Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm. Quen thuộc Đậu Trường Sinh người đều biết, Đậu Trường Sinh, đại bộ phận là muốn phản lấy nghe. Ngươi muốn trông cậy vào một tên ma bài bạc cam đoan không đi đánh bạc. Khả năng này sao? Chương 698, Ngụy Thần, Giả Thánh Mẫu. Mặt trời treo cao, trời xanh không mây. Hồng chanh hoàng lục thanh lam tử bảy màu, không ngừng lẫn nhau giao thế, quang mang thời gian lập lòe, ở giữa thiên địa lưu lại một đạo hẹp dài cái đuôi. Một đóa thất thải tường vân, chậm rãi trôi nổi tại bầu trời phía trên, nhìn như chậm rãi tung bay, kỳ thực tốc độ cực nhanh không ngừng lướt qua thiên sơn vạn thủy, ngay tại hướng về thần tộc tiến đến. Bảy màu tường vân phía trên, một tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững. Đại điện cao chừng hơn 10 trượng, tổng cộng chia làm 3 tầng. Giờ phút này ở vào tầng cao nhất phía trên, Đậu Trường Sinh đã bỏ đi giày, hai chân chính ngâm lấy suối nước nóng, dựa vào tại một đám mây khói phía trên, một bên một tên thanh xuân nữ tử, chính duỗi ra trắng nõn tay ngọc, không ngừng nắng lấy Đậu Trường Sinh bả vai. Quá đọa lạc. Cái này có hại chính mình anh hùng khí. Đậu Trường Sinh trong lòng lần thứ 18 hiện ra cảnh giác, sau đó nhìn về phía một bên lười biếng Dương La, đang bị chúng nữ vần quanh hầu hạ, không ngừng bị cho ăn lấy tiên quả. Đậu Trường Sinh trong lòng thăng bằng, chính mình còn không có đọa lạc, chính mình cũng làm người ta xoa bóp bả vai mà thôi. Đậu Trường Sinh đưa tay bưng lên một bên ly rượu, uống một ngụm màu tím sậm loại rượu vào trong bụng về sau, Đậu Trường Sinh mím môi một cái, đầu trong tay ly rượu, bắt đầu dư vị lấy loại rượu vị đạo. Cái này loại rượu. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Trong này ẩn chứa linh cơ, có một ít quá nồng nặc. Muốn là ngày xưa chính mình uống một miệng, tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Có thể hiện nay không có bao nhiêu hiệu quả. Uống một cái tịch mịch. Hoàn toàn là uống một cái vị đạo. Đậu Trường Sinh để xuống ly rượu, nhìn lấy ly rượu đứng lơ lửng, ở vào vân khí bên trong, dương mắt hướng về phía trước nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy ầm ầm sóng dậy đại hải. Dương La uể oải mở miệng nói, lần này tiến về thần tộc, tổng cộng chia làm hai nhóm. Quản Hàng tiên tử mang theo Tiền Tiểu Tam, mà ta mang ngươi tiến về. Đến thần tộc về sau, cũng không cùng một chỗ hành động. Đậu Trường Sinh nghi hoặc hỏi, không cùng lúc dùng hóa tiên trì sao? Thần tộc cho phép từng nhóm sử dụng. Dương La mở miệng nói, thần tộc tự nhiên không muốn, bọn họ muốn đến người cùng một chỗ sử dụng, sau đó đem chúng ta đánh ra. Nhưng bất luận là Phượng Hoàng tộc, vẫn là chúng ta đều không đồng ý. Hóa tiên trì dùng một lần rất không dễ dàng, thứ này đối thần tộc rất trọng yếu. Thần tộc cũng có thể mượn lấy hóa tiên trì, hoàn thành một lần thuế biến, trời sinh đất nuôi thần tộc còn chưa tính, lần này thuế biến cứ việc trọng yếu, cũng không có đại sự. Mấu chốt là cái kia một số thần ma con nối dõi hậu nhân, lại nghĩ bọn hắn huyết mạch lực lượng mạnh, lại không nghĩ bọn hắn bởi vì cha mẹ huyết mạch ảnh hưởng, theo mà bị mất chứng đạo hy vọng. Còn có đời thứ nhất sau đời thứ hai, đời thứ ba chờ một chút, huyết mạch lực lượng mỏng manh, không có hóa tiên trì, đột phá lên hy vọng xa vời. Loại này rất nhiều người, cùng một chỗ sử dụng, sẽ giảm xuống hóa tiên trì hiệu quả. Phượng Hoàng nhất tộc muốn đơn độc sử dụng, ngươi tự nhiên cũng muốn như thế. Ngươi muốn phải hoàn thành một lần thuế biến. Nhất định phải độc chiếm hóa tiên trì lực lượng, thậm chí là hóa tiên trì mở ra tầng thứ, không thể là phàm tục tầng thứ, mà chính là muốn tới thần ma tầng thứ. Dương La đưa tay vào động lên huyệt Thái Dương, ánh mắt thâm thúy lên, ngưng âm thanh mở miệng nói, Phượng Hoàng nhất tộc lần này quá chủ động, khẳng định có mục đích của mình. Điểm này ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Muốn đề phòng nhiều hơn Phượng Khinh Ngữ. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, những lời này, đã không phải lần đầu tiên nghe được, gần nhất chỉ cần là đơn độc ở chung. Trên cơ bản bất kỳ người nào đều muốn căn dặn chính mình một phen. Đậu Trường Sinh đối Phượng Hoàng nhất tộc rất kiên kỵ, đối phương Thiên Phú Niết Bàn trọng sinh, nhìn như không bằng Thương tộc Thiên Biến Vạn Hóa tới lợi hại, có thể hoàn mỹ chui vào vạn tộc, học tập vạn tộc thần ma võ học, có thể đây là liều hậu kỳ thiên phú. Nhiều đời tích lũy xuống, ai cũng không biết Phượng Hoàng nhất tộc đến cùng sẽ có bao nhiêu cường giả. Niết Bàn trọng sinh có một ít phạm quy, cái này sẽ không chết về sau, lập tức liền bắt đầu trọng sinh, mà là có thể chủ động áp chế, chờ đợi lấy trùng sinh thời cơ. Đây tuyệt đối có một cái hạn chế, không có khả năng 10 vạn năm, trăm vạn năm không ngừng chờ đợi. Nhưng không cho phép muốn lâu như vậy, chỉ là 3 vạn năm, 1 vạn năm, cái này liền có thể mang đến rất lớn cải biến. Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, đối Thương tộc có xem nhẹ a. Thương tộc không chỉ là còn có tiên thiên thần ma ẩn núp vạn tộc bên trong, tuyệt đối cũng có tu thành Niết Bàn trọng sinh cường giả, bộ tộc này được trời ưu ái, cũng là vô lại như vậy. Phượng Hoàng nhất tộc là vô thanh vô tức. Qua nhiều năm như vậy không ngừng tích xúc thực lực, đi là phát triển tự thân con đường, mà Thương tộc là nương tựa theo mậu dịch, cướp trắng trợn vạn tộc tư nguyên, mặc dù đã bị vạn tộc ngăn chặn, Thương tộc không thể tránh khỏi suy bại xuống tới. Có thể Thương tộc huy hoàng qua, cái này lưu lại nội tình, như thế nào cũng không có bại xong đâu. Dương La đề một câu về sau, liền không lại đi quản, loại phiền toái này sự tình, vậy mà đều đẩy cho mình. Chính mình nhất định phải khắc khổ tu hành. Sớm ngày tu vi vượt qua Lữ Húc Nhật, sau đó dương mi thổ khí. Nghĩ đến đây Dương La còn có một số tiểu kích động, quyết định hôm nay nhiều tu hành một canh giờ. Trước khổ một khổ chính mình. Ánh mắt nhìn về phía suối nước nóng, trước gia tăng một phút đi. Không, hôm nay thôi được rồi, lại nghỉ ngơi một ngày. Trước ngâm suối nước nóng, linh hoạt một chút kinh mạch, ngày mai tại chính thức bắt đầu. Phượng Hoàng nhất tộc. Một tôn sừng sững thánh mẫu trước tượng thần. Giờ phút này chậm rãi tới một nhóm người, từng vị mặt không biểu tình, ngửa đầu nhìn chăm chú lên phía trước tượng thần. Bọn họ từng vị thần sắc bình tĩnh, có thể cái kia một đôi nổi bật ánh mắt, ngay tại biểu thị trong bọn họ tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cái này một tôn thánh mẫu tượng thần, cứ việc rất nhiều đặc thù, đều hiện lên ra Phượng Hoàng đặc thù, như là người khoác vũ y, cái kia lông vũ hoàn toàn là Phượng Hoàng linh vũ, tương tự đặc thù tìm kiếm, tuyệt đối không thấp hơn 10 chỗ. Cho nên đột nhiên xem xét, cái này phản phất là một tôn nhân tộc tượng thần, có thể xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện, cái này căn bản là Phượng Hoàng tộc. Sẽ sai người bài thân chim, cái này vô cùng rõ rệt đặc thù. Có thể chỗ này hơn 10 người, đều là từng tôn thần ma, bọn họ tin tức linh thông, nhiều năm trước phát sinh sự tình, giống như hôm qua đồng dạng, cho nên trông thấy cái này tượng thần thứ nhất mắt, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì đã hiểu. Đây là muốn bái thánh mẫu a. Một bộ này. Nhân tộc làm được. Ta Phượng Hoàng nhất tộc vì sao làm không được? Tuy nhiên sự thực là sự thật này, nhưng bao nhiêu trong nội tâm vẫn là hơi có một ít dị dạng, cũng chính là bọn họ còn muốn một số mặt mũi, giữa lẫn nhau không dám nhìn đối phương, đã quyết định đem chuyện này, triệt để che đậy giấu đi, sau đó thành công còn tốt, muốn là thất bại, coi như chuyện này, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua. Giữa lẫn nhau nhìn không chớp mắt, dường như liền bên cạnh hảo hữu, đều không có nhận ra, hoàn toàn thì là người xa lạ. Ước chừng một phút sau, bọn họ nhìn đến người đến về sau, lại sững sờ. Ánh mắt kém một chút nổi bật đi ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Người đến một buổi màu trắng quần áo, toàn thân trên dưới tràn ngập hàn khí, gương mặt lạnh lùng, cự người ba thước bên ngoài. Là Bạch Phượng. Mà không phải trong lòng bọn họ đang Phượng. Cái này rất khiến người ngoài ý. Bạch Phượng vị thủ lĩnh này, đảm đương Phượng Hoàng nhất tộc lãnh tụ về sau, thủ đoạn cũng là không kém, cũng đem Phượng Hoàng nhất tộc kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Phượng Hoàng nhất tộc thực lực cũng là một ngày mạnh hơn một ngày, Bạch Phượng là hợp cách lãnh tụ, nhưng muốn là tương đối, còn là không bằng đời trước lão lãnh tụ Đan Phượng. Trong đó lớn nhất khác biệt, cái kia chính là Bạch Phượng muốn mặc, giải quyết việc chung, rất nhiều chuyện không thả ra. Mà lão đại tỷ thì lại khác, danh tiếng vạn tộc đều biết. Trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Đương nhiên lão đại tỷ cứ việc rất nhiều nơi không chính cống, có thể lão đại tỷ xưa nay không nói dối, chỉ là không có nói toàn mà thôi, ngươi không cách nào phán đoán chính xác, đó chính là ngươi vấn đề. Cho nên lão đại tỷ dư luận vẫn phải có, mà lại biết chi tiết này cũng không nhiều, dù sao lão đại tỷ đã sớm thoái vị, bây giờ đã không thế nào làm mặt này trước một bộ, sau lưng một bộ sự tình. Bọn họ vốn cho rằng, dạng này trong bóng tối tế bái thánh mẫu sự tình, khẳng định là lão đại tỷ làm. Cũng chỉ có lão đại tỷ cái này nhìn kỹ chỗ, không quan tâm thể diện, mới làm được cái này không muốn thể diện sự tình. Chưa từng nghĩ, lại là Bạch Phượng. Cả đám đều rất khiếp sợ. Tam quan vỡ vụn, mở ra tân thế giới. Nguyên một đám ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú lên Bạch Phượng, dường như lại nói nguyên lai ngươi là loại này người. Bạch Phượng nhìn chăm chú đến ánh mắt của mọi người, mi đầu không khỏi nhíu một cái, rất là không thích, nhưng không có cách nào, ai bảo Đan Phượng đem sự tình an bài tốt về sau, trực tiếp chạy trốn đi thần tộc. Việc này thì giằng co ở chỗ này, Bạch Phượng do dự mấy ngày, cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ. Thánh mẫu a, ai không muốn. Nhân tộc bằng vào tế bái thánh mẫu, trực tiếp kế thừa thánh mẫu để lại, vốn là một mực thuộc về yêu tộc khí vận. Đã bị nhân tộc phân liệt, nhân tộc vô duyên vô cớ thu được cố định đạo nguyên số lượng. Cái này liền đã vô cùng trọng yếu, mà càng lớn chỗ tốt là thánh mẫu nắm giữ tạo hóa chi lực. Điều này có thể để Bạch Trạch cái này hai cái chân bước vào vách quan tài lão già kia, trực tiếp khôi phục thanh xuân, cứ việc Cửu U cùng Bạch Trạch đều không có tăng trưởng số tuổi thọ, đại nạn tiến đến sau vẫn là muốn chết, nhưng bọn hắn khôi phục thanh xuân, đại biểu cho về tới trung niên thời kỳ, chiến lực ở vào đỉnh phong. Cái này thì là chỗ tốt vô cùng lớn, yêu tộc thua lỗ rất nhiều. Nhưng có tạo hóa chi lực về sau, yêu tộc thực lực là không giảm ngược lại tăng. Cái nào một chủng tộc không có dần dần già đi tiên thiên thần ma, muốn là bọn họ có thể duy trì đỉnh phong chiến lực một cho đến chết, trước khi chết cũng có thể nhẹ nhõm kéo một cái đệm lưng. Vì Phượng Hoàng nhất tộc. Bạch Phượng trong nội tâm khích lệ một câu. Đôi môi đỏ thắm phun ra hai chữ, bắt đầu. Thu được Bạch Phượng mệnh lệnh về sau, vẫn đứng tại thánh mẫu tượng thần cái khác một tôn thần ma, không khỏi lấy ra màu vàng ống quyển trục, từ từ mở ra về sau, cầm trong tay quyển trục. Trực tiếp bắt đầu cao giọng đọc đi lên tế văn. Phượng Hoàng nhất tộc tổ chức tế tự nghi thức, hoàn toàn là bắt chước nhân tộc, sau đó lại tăng thêm một số Phượng Hoàng tộc đặc sắc. Làm như vậy không chỉ là Phượng Hoàng tộc, còn lại vạn tộc cũng như thế, đây chính là người yếu đối cường giả học tập. Một mảnh tế văn, lưu loát hơn ngàn chữ. Trình độ cũng là cực cao, Phượng Hoàng nhất tộc không thiếu phương diện này nhân tài. Bái. Bạch Phượng dẫn đầu hạ bái. Còn lại thần ma cũng ào ào đi theo. Thần ma. chấp chưởng đại đạo, nắm giữ thiên địa bản nguyên. Bất luận cái gì một tôn thần ma, đều đại biểu cho một bộ phận thiên địa ý chí, khi bọn hắn đồng tâm hợp lực, cái kia chính là thiên ý. Bọn họ muốn một năm chỉ có ba ngày, từ đó một năm thì ba ngày. Bất luận cái gì tu hành có thành tựu người, đều có thể ở trong thiên địa thu hoạch được phương diện này nhận biết. Hơn 10 tôn thần ma, cùng một chỗ hạ bái. Cái này một cổ lực lượng đã ảnh hưởng thiên địa, bọn họ muốn là tập thể sùng bái một tôn thần, có thể bỗng dưng tạo thần, không còn là hư vô chi vật, mà là chân chính lưu giữ ở trong thiên địa thần chỉ. Đây chính là thần ma. Bây giờ đông đảo thần ma hạ bái. Vốn là chỉ là tử vật một bức tượng thần, lại là bắt đầu rung động động, từ nơi sâu xa phản phất có được một cổ ý chí đang nổi lên sinh ra. Lại bái. Cái này cúi đầu. Bạch Phượng rõ ràng cảm nhận được một cổ lực cản, bản người đã có một cổ cảm giác cực lực. Tinh khí thần bắt đầu phi tốc tiêu hao, trong nội tâm hiện ra một cổ mỏi mệt, dường như đại chiến ba ngày ba đêm. Cái này khiến Bạch Phượng trong lòng thở dài, tốt nhất tình huống chưa từng xuất hiện, loại này tế bái qua hoàng, đem qua hoàng hóa thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh mẫu chuyện tốt, chỉ xuất hiện ở nhân tộc, mà chưa từng xuất hiện tại Phượng Hoàng tộc. Muốn là thành công, hiện nay đã thu được qua hoàng thừa nhận, tượng thần tự động có phản ứng phản hồi. Hiện nay bọn họ hạ bái cố hết sức, cái này hoàn toàn chính là lấy chính mình tinh khí thần, trực tiếp đi đắp nặng một tôn hư giả thần chỉ, làm cho đối phương hóa giả vì thật. Đắp nặng ngụy thần. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc dự bị phương án. Tại lấy được không chiếm được qua hoàng sau khi tán thành, Phượng Hoàng nhất tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạo hóa chi lực thật sự là quá thơm, hương đến bọn họ có thể trả một cái giá thật là lớn, thậm chí là bí quá hóa liều cấp độ. Chỉ là suy nghĩ một chút nhân tộc thần ma, từ đó sau mãi cho đến chết, đều có thể duy trì ở đỉnh phong chiến lực, bọn họ thì trong nội tâm sợ hãi. Đồng dạng số tuổi thọ thần ma, nhanh muốn lão thời điểm chết, nhân tộc có thể đánh hai cái Phượng Hoàng tộc, cái này một loại ưu thế quá lớn. Chủ trì tế bái nghi thức thần ma, gặp tình huống như vậy về sau, lời nói biến đổi nói, lại bái ta tộc Thánh Mẫu Nương Nương. Thánh Mẫu Nương Nương. Cứ việc các vị thần ma, đã cảm thấy cố hết sức, nhưng y nguyên kiên trì nổi. Sau đó khẳng định phải tu dưỡng một đoạn thời gian, nhưng hôm nay đã là đâm lao phải theo lao, Bạch Phượng không có lựa chọn từ bỏ, bọn họ tự nhiên muốn tiếp tục. Nguyên một đám nội tâm trầm trọng, vốn cho rằng chỉ là đơn giản nếm thử, bây giờ xem ra trong tộc không cam tâm thất bại. Cũng đúng. Muốn chỉ là đơn giản tế tự, cũng không có khả năng tụ tập nhiều như vậy thần ma tới. Phải biết lần này hội tụ, thế nhưng là trong bóng tối tụ tập, một tôn hai tôn thần ma còn đơn giản, có thể hơn 10 tôn thần ma, còn nhất định phải giấu giếm qua chủng tộc khác, cái này vô cùng không dễ dàng. Trong tộc không cam tâm thất bại, trực tiếp bí quá hóa liều. Cái này đắp nặng thần chỉ, trực tiếp phân liệt qua hoàng khí số, cái này nếu như bị yêu tộc cùng nhân tộc hiểu được, cái kia tất nhiên muốn nhấc lên đại chiến. Một cổ linh tính bắt đầu không ngừng ấp ủ, sắp bắt đầu sinh ra lúc, Bạch Phượng đột nhiên đình chỉ động tác, trầm giọng mở miệng nói, dừng ở đây. Bước cuối cùng này, tất nhiên thất bại. Qua hoàng khí số muốn là dễ dàng như thế phân liệt, sớm đã bị những người khác làm. Sau đó phải chờ đợi cơ hội tốt, mà lại điều này cũng không có thể do ta nhóm đi làm. Bạch Phượng trong lòng hiểu rõ, qua hoàng đối với nhân tộc cùng yêu tộc quá trọng yếu, chính mình dám động, bọn họ thì dám giết đến tận cửa. Mà lại qua hoàng bản thân, cũng là không thể sơ sót, đây chính là có thể siêu thoát cường giả, há có thể bị người ngụy trang, giả mạo, thay thế chính mình. Cho nên muốn tìm một cái kẻ chết thay. Vì bọn họ thăm dò sâu cạn. Bạch Phượng đối Đan Phượng một hàng, lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ cần thu hoạch được một số tạo hóa chi lực, liền có thể giả tạo bọn họ thành công, đến lúc đó nhất định có người đi làm bia đỡ đạn. Chương 699, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thần tộc muốn vong. Thần cảnh. Cuối cùng nhiều ngày, rốt cục đi tới. Đậu Trường Sinh tự thất thải tường vân phía trên đi xuống, đối diện liền đã trông thấy, Bạch Trạch vẻ mặt tươi cười đi tới, Đậu Trường Sinh tự động nhường nửa cái vị trí, đem một bên Dương La nổi bật đi ra. Đậu Trường Sinh ánh mắt chủ yếu nhìn về phía Bạch Trạch người bên cạnh, đây là một vị tóc dài xõa vai, toàn thân áo trắng một nữ tử. Đối phương bình tĩnh đứng bất động, giống như vắng vẻ hồ nước, Đậu Trường Sinh nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, trong nội tâm thì mộng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ. Dù là đối phương người vô hại và vật vô hại, mềm yếu bất lực, có thể cho Đậu Trường Sinh cảm giác, trong thiên hạ chí hung chi vật, cũng không kịp đối phương vạn nhất. Đây không phải một tên yêu tộc hậu bối, mà chính là yêu tộc một tôn đỉnh cấp chiến lực. Có thể cho Đậu Trường Sinh mang đến nguy hiểm như thế cảnh giác, có thể nghĩ đối phương cường đại, Đậu Trường Sinh cẩn thận suy tư một hai, liền đã nhận ra là ai. Nắm giữ thời gian đại đạo yêu tộc chí cường giả Ế Minh. Vị này thực lực cường đại, uy chấn vạn tộc, đối ngọn thế nhưng là Yến Thần Đế. Đậu Trường Sinh không ngờ tới, yêu tộc lần này lại có cường giả như vậy đến, bình thường mà nói bên ngoài bôn tẩu chủng tộc người nói chuyện, trên cơ bản đều là chân quân tầng thứ chiến lực. Cái này sẽ không quá yếu. Có thể cũng không phải các tộc đỉnh cấp chiến lực, liền xem như ra chuyện cũng sẽ không thể thừa nhận. loại này chí cường giả đến, cũng không biết thần tộc có thể hay không ngủ ngon giấc. Đậu Trường Sinh đứng tại Dương La nửa cái thân vị về sau, nổi bật ra Dương La mới là địa vị, bình tĩnh lắng nghe Bạch Trạch cùng Dương La song phương lẫn nhau lấy lòng. Dương La khách sáo hai câu, thì đi thẳng vào vấn đề nói, lần này yêu tộc mục đích là muốn để Ế Minh tiền bối nhập hóa tiên trì. Bạch Trạch duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, uốn nắn nói, không phải Ế Minh. Ế Minh đã nghịch phản tiên thiên, hóa tiên trì đã không có hiệu quả, không cần lại đi lãng phí hóa tiên trì lực lượng. Lần này chủ yếu là Ế Minh con nối giỏi, cần hóa tiên trì lực lượng thai nghén. Dương La lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Ế Minh, chính yếu nhất nhìn về phía trên tóc 12 đầu kim mang, giống như bím tóc rủ xuống, mỗi một đầu kim mang phía trên thời gian chi lực quấn quanh, mơ hồ trong đó có thể trông thấy sinh mệnh tại thai nghén, trái tim có mạnh mẽ nhảy lên. Đây chính là trong truyền thuyết 12 thái tuế. Tuy nhiên bây giờ còn chưa từng sinh ra, nhưng Dương La đã rõ ràng cảm nhận được lực lượng, cái này 12 thái tuế nắm giữ thời gian đại đạo, sinh mà bất phàm, thiên phú dị bẩm, tương lai liền thành bất khả hạn lượng. Muốn là toàn bộ đều thuận lợi trưởng thành, tuyệt đối là 12 vị cao đoan chiến lực. Hiện nay không dám nói 12 vị tiên thiên thần ma, nhưng 12 vị thần ma là có thể suy nghĩ một chút. Cái này cũng làm người ta không rét mà run, 12 vị nắm giữ thời gian đại đạo thần ma, bất luận một vị nào đều thực lực cường đại, viễn siêu còn lại thần ma, mà lại bọn họ vẫn là thân huynh đệ, phối hợp lẫn nhau ăn ý, nắm giữ thời gian đại đạo lẫn nhau bổ sung, liên thủ sau chiến lực tăng gấp bội. Muốn là có thể nói, Dương La tự nhiên không đồng ý, bất quá cái này là không thể nào. Trước đó không lâu Ế Minh còn vì nhân tộc ngăn trở Long tộc một tôn tiên thiên thần ma, song phương đã tiếp xúc không chỉ một lần, lần này đến đây cũng từng thu được căn dặn, Dương La cũng không biết thiên cơ lão quỷ đang làm gì. Có phải hay không chơi với lửa có ngày chết cháy? Cũng lười đi cân nhắc, cái này chuyện đã quyết, là không thể nào sửa đổi. Nhân tộc sẽ chống đỡ yêu tộc, nhưng thần tộc có đồng ý hay không, cái này không phải là chúng ta có thể chi phối. Chỗ lấy cuối cùng thất bại, cũng là các ngươi chính mình vấn đề. Dương La trực tiếp đem chuyện xấu nói trước, không tin thần tộc sẽ làm cái này oan đại đầu. Bạch Trạch chậm rãi gật đầu nói, có nhân tộc chống đỡ là có thể, còn lại chính là chính chúng ta sự tình. Bạch Trạch ánh mắt di động, nhìn về phía Đậu Trường Sinh sau nói, Đậu Thái Sư thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ thì danh chấn vạn tộc, lão phu một mực tương đối khâm phục, đáng tiếc lần trước tại yêu tộc không có duyên gặp một lần. Lần này vận dụng hóa tiên trì lực lượng, lấy Đậu Thái Sư địa vị, làm muốn sau cùng ra sân, lấy biểu hiện tôn quý. Dương La không vui âm thanh vang lên nói, Đậu Trường Sinh tuổi còn trẻ, làm sao có thể đầy đủ cùng Ế Minh tiền bối so sánh, đây nhất định muốn lưu cho Ế Minh tiền bối. Lão tướng quốc làm như thế, đây là xem thường Ế Minh tiền bối. Tranh đấu đã bắt đầu. Hóa tiên trì lực lượng không phải vô cùng vô tận, tuần tự không tách ra mở, mỗi một lần đều là muốn hao phí hóa tiên trì lực lượng. Một lần cuối cùng vận dụng, khẳng định không bằng ngay từ đầu. Dù sao lần này vạn tộc mượn dùng hóa tiên trì, thần tộc là sẽ không cho ngoại tộc cung cấp tiện lợi, để hóa tiên trì lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cho nên vị thứ nhất, đây là tốt nhất. Ế Minh lắng nghe hai người tranh luận, cho dù là Dương La tương đối lười nhác, nhưng đối với cái kia có lợi ích, y nguyên vẫn là muốn tranh, mà không phải từng bước nhượng bộ. Ế Minh ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, vị này danh chấn thiên hạ Đậu Thái Sư, bây giờ thật sự là quá trẻ tuổi. Chừng 30 tuổi niên kỷ, liền nàng số tuổi thọ một số không đầu đều không ngã, mà đối phương đã đứng ở cùng nàng không sai biệt lắm tầng thứ, bất luận Đông Hải chi chiến, Bạch Long bị người hại, vẫn là Đậu Trường Sinh có trợ thủ. Sau cùng chỉ có một sự thật, Bạch Long tại đối mặt Đậu Trường Sinh, vậy mà không có năng lực giết chết Đậu Trường Sinh, phản mà bị bức ép bách tự bạo. Điều này đại biểu lấy Đậu Trường Sinh bức tử một tôn tiên thiên thần ma, tại bất hủ thời đại chưa từng mở ra trước, hôm nay thiên hạ ở giữa tối cường giả, cũng chỉ là tiên thiên thần ma. Ế Minh không ngại cùng đối phương kết một cái thiện duyên, làm Ế Minh muốn mở miệng thời điểm, nơi xa cùng phong gào thét, nhấc lên vô biên khí lãng, thổi Ế Minh sợi tóc thật cao bay múa, không khỏi nhìn về phía nơi xa chân trời. Có thể rõ ràng trông thấy một đầu quái vật khổng lồ chính đang đến gần, đối phương hai cánh mở ra, có chừng hơn ngàn trượng, mỗi một lần kích động, đều nhấc lên vô số bão tố gió, tại bầu trời phía trên tàn phá bừa bãi quét. Côn bằng tộc làm sao cũng tới. Nhớ đến trên danh sách, căn bản chưa từng mời côn bằng tộc. Bạch Trạch cùng Dương La cũng không có lại tiếp tục tranh luận, mà chính là nhìn về phía người đến, bao nhiêu đều nổi lên vẻ ngoài ý muốn. Người đến không chỉ là côn bằng tộc, hơn nữa còn là người bình thường, mà chính là côn bằng tộc bên trong nhân vật chủ yếu. Côn bằng quốc sư. Quốc sư vị trí, tại côn bằng tộc rất trọng yếu, cái này giống như yêu tộc tướng quốc đồng dạng, tại yêu hoàng không ra lúc, là yêu tướng nắm quyền. Côn bằng quốc sư địa vị gần như chỉ ở côn bằng hoàng phía dưới, đây chính là côn bằng tộc nhân vật số 2, nếu bàn về lên địa vị, cũng chính là Bạch Trạch ngày xưa có thể so một lần. Chẳng qua hiện nay Bạch Trạch đã không phải là yêu tướng, địa vị đã hạ xuống, bàn về đến ai cũng không bằng côn bằng quốc sư địa vị cao. Một đạo đen nhánh ánh sáng lấp lóe, trước mọi người mới đã rơi xuống một tôn điểu thú thân người bóng người. cung bằng quốc sư mỏ nhọn, ưng mâu, tả hữu vị trí đeo vòng tròn, giống như khuyên tai một dạng, thâm thúy màu tím, như vòng xoáy đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy ánh sáng, phát ra đặc hữu quang mang. Dương La ánh mắt lấp lóe, đối với cái này cung bằng quốc sư rất kiên kỵ, lão già này ai cũng không dám xem thường. So sánh với Ế Minh mạnh thì mạnh, có thể phần lớn thời gian sẽ không tùy tiện ra ngoài, biểu hiện ra người vô hại và vật vô hại, không đi chủ động trêu chọc, là không cần lo lắng. Vị này cung bằng quốc sư thì lại khác, thích nhất cũng là kích động tiểu tộc ở giữa chiến tranh, hoàn toàn là giả tâm bừng bừng thế hệ. Cho tới nay đều là kim sĩ đại bằng đại biểu cho cung bằng tộc hành tẩu, hiện nay vị này cung bằng quốc sư tự mình ra sân, xem ra là Đông Hải chi chiến đưa tới biến hóa, cung bằng tộc đã dùng hành động biểu lộ ra chí hướng, bây giờ triệt để không tại che đậy. Dương La trong lòng liên tục thở dài, thời cuộc khác biệt a. Ế Minh xuất hiện đều thật bất ngờ, hiện nay cung bằng quốc sư cũng xuất hiện, vị này cũng là một tôn chí cường giả. Tính cả Phượng Hoàng tộc, chính là lão đại tỷ dẫn đội, lão đại tỷ chính là Phượng Hoàng nhất tộc đời trước lãnh tụ, không cần mơ mộng khẳng định là một tôn chí cường giả. Bây giờ là chí cường giả mới có thể dốc hết ra lắc một cái. Bạch Trạch chủ động mở miệng nói, quốc sư chưa từng mang theo hậu bối, chỉ là độc thân đến đây. Cung bằng quốc sư mỉm cười nói, lão tướng quốc nói chỗ nào lời nói. Lần này vận dụng hóa tiên trì, chính là nhân tộc cùng yêu tộc còn có Phượng Hoàng tộc sự tình, ta cung bằng tộc không tại bản danh sách hàng ngũ, há có thể chiếm cái này tiện nghi, lần này ta tự mình đến, bất quá là bởi vì đây là các tộc hội tụ việc quan trọng. Chỉ là đến xem lễ, được thêm kiến thức. Cung bằng quốc sư ánh mắt bình thản, chưa từng đi xem đậu trường sinh, có thể ánh mắt xéo qua chú ý lực, hoàn toàn cũng tại đậu trường sinh trên người một người. Lần này vận dụng hóa tiên trì, cung bằng nhất tộc không có hứng thú, cho dù là hội tụ chủng tộc lại nhiều, cũng không có ý định đến, không có một cái kia thời gian rỗi, Đông Hải nhất chiến, cung bằng tộc cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Nhưng ai để lần này có đậu trường sinh? Đúng thế. Cung bằng tộc hoàn toàn là vì đậu trường sinh tới. Đậu trường sinh là ai? Đó là giữa thiên địa lớn nhất khởi nguồn của họa loạn, cái này cho dù là thần ma cũng không có thể coi nhẹ tồn tại. Có đậu trường sinh địa phương, khẳng định phải ra chuyện. Cung bằng tộc có thể không thèm để ý hóa tiên trì, nhưng không dám không nhìn đậu trường sinh. Đậu trường sinh đến thần tộc, tương lai thần cảnh sẽ không bình tĩnh, cho nên cung bằng quốc sư tới, dự định đục nước béo cò, nếu là có cơ hội trọng thương thần tộc, như vậy tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, muốn là không có cơ hội, thì cướp đoạt một chút chỗ tốt, thật sự là chuyện gì không có, hoàn toàn phán đoán sai lầm, coi như đi ra ngoài giải sầu. Chung quy đều là mua bán không vốn, căn bản không ăn thiệt thòi. Được thêm kiến thức bốn chữ này, chỉ cần là đầu không ngốc, tự nhiên người nào cũng sẽ không tin tưởng. Cung bằng quốc sư mục đích không thuần, khẳng định có lấy mục đích. Chỉ là khuyết thiếu tin tức, dù ai cũng không cách nào phán đoán ra cung bằng tộc mục đích. Bất quá khẳng định không là một chuyện tốt. Cung bằng quốc sư đến không lâu, đầy trời ánh sáng màu vàng hiện lên, nơi xa một đóa màu vàng ống tường vân đi vào. Một vị thân thể mập mạp, vẻ mặt tươi cười bàn tử, đã cười ha hả đi xuống tường vân, mỗi một bước đi lại, đều có thể rõ ràng trông thấy, đối phương cồng kềnh thịt mỡ, chính đang không ngừng rung động, dường như bơi lội vòng một dạng, tràn ngập một cổ vui cảm giác. Đậu Trường Sinh sau khi thấy được, theo bản năng nổi lên mỉm cười, ôm nhuận tay cầm, đặt tại Đậu Trường Sinh trên bờ vai, Đậu Trường Sinh nụ cười cứng ngắc ở, tuy nhiên cái này một cái tràn diện khiến người ta bật cười. Nhưng hắn đã không phải là người bình thường, nhất là loại trường hợp này cười rộ lên, đây cũng là đối với người không tôn trọng. Đậu Trường Sinh hiểu được bản thân lòng dạ không sâu, nhưng tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Có mờ ám. Đậu Trường Sinh bắt đầu suy tư. Mới vừa vặn suy tư, Dương La thanh âm đã tự bên tai vang lên, cẩn thận một chút, cung bằng quốc sư không dễ chọc, vị này nham hiểm cũng như thế. Không nên bị bề ngoài che đậy, cái này thất tình tộc rất quỷ dị, không cẩn thận liền sẽ mắc lừa. Không nên nói chuyện nhiều, lần này phiền toái, cái này người không dễ trêu chọc vật, là một cái tiếp một cái đăng tràng. Ta liền biết, chuyến này đại hung. Dương La lầm bà lầm bầm, rất là khó chịu, tại tự vô mệnh thời điểm, tới đều là ai. Các tộc tuy nhiên tới thực lực cũng không yếu, có thể cũng chính là chân quân tầng thứ, nhưng bây giờ đâu. Nguyên một đám đều là chí cường giả. Dường như chí cường giả trở thành rau cải trắng, căn bản không cần tiền một dạng. Có Dương La nhắc nhở, Đậu Trường Sinh đã nhận ra người là ai. Hỷ tộc chi chủ, Hỷ Bàn Tử. Đúng, chính là cái này tên tục. Đối phương tên thật cũng sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, bị người gọi là Bàn Tử, Bàn Tử, Bàn Tử, dần dà đối phương thật đem Bàn Tử làm tên. Thất tình tộc là một cái đặc thù chủng tộc, phân biệt đối ứng vui, giận, buồn bã, thích, sợ, ác, muốn. Thất tình lục dục, chỉ cần là người, thì khó có thể đào thoát, có thể nói là chủng tộc này rất đặc thù, cũng rất mạnh. Muốn là bảy tộc đều là tại, lại là một cái không kém gì thập đại chủng tộc đại tộc, như là côn bằng tộc một dạng cường thế, nhưng rất đáng tiếc đối phương danh xưng là thất tình tộc, kỳ thực không được đầy đủ. Bây giờ chỉ có vui, giận, buồn bã, kích, còn sót lại sợ, ác, muốn không còn. Bây giờ đậu trường sinh, đã là thành thục đậu trường sinh. Đối với loại tin tức này, trong lòng là căn bản không tin, cũng chính là nhìn xem liền tốt. Thất tình tộc không có khả năng toàn bộ gom góp, nhưng cũng tuyệt đối không chỉ bốn tộc, lại nhiều nhất tộc là tất nhiên. Thời đại này có thể lẫn vào, người nào còn không có một cái nào ác chủ bài. Bất quá cho dù là không được đầy đủ, thất tình tộc cũng là chủng tộc mạnh mẽ, địa vị gần như chỉ ở thập đại chủng tộc phía dưới, là có thể trùng kích thập đại chủng tộc cường tộc. Bất quá hy vọng rất thấp mà thôi, kém xa côn bằng tộc loại thực lực này không yếu, chỉ kém danh phận. Đậu trường sinh trong lòng trĩu nặng, lại là một tôn chí cường giả a. Thất tình tộc, lấy vui bắt đầu, cái này một loại sắp xếp phương thức, tại phổ thông thế giới không có gì, khả năng cũng là thuận miệng, có thể ở phía này tiên hiệp thế giới bên trong, vậy liền đại biểu cho địa vị cùng thực lực. Hỷ bàn tử không chỉ là hỷ tộc chi chủ, trên cơ bản cũng là thất tình tộc chi chủ. Đậu trường sinh cũng mộng sinh cùng Dương La một dạng ý nghĩ, cái này chí cường giả không cần tiền sao. Hiện tại liền đã có 3 tôn, lại tính cả đan phượng, liền sẽ có 4 tôn, mà tiên thiên thần ma số lượng còn nhiều hơn không ít, tiếp cận một góp đủ số lượng rất kinh người, cái này một loại thực lực sợ là đều có tay kéo thần tộc thực lực. Cùng lúc đó, chính trong bóng tối tụ cùng một chỗ đan phượng cùng thiên cơ lão nhân. Hai người chính đang không ngừng che giấu thiên tượng, nhất là cái này xuất hiện đại hung bố cục, bị hai người thậm chí cả nhị tộc hợp lực che đậy kín. Thật lâu, thiên cơ lão nhân thở hồng hộc, tay chân lẩm cẩm, lần này thế nhưng là mệt nhọc quá sức. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bình tĩnh thiên địa, nhưng tại tối tăm một chỗ ngồi, một viên yêu dị tinh hồng tinh thần, lại là đã hoành quán trường không. Điều này đại biểu lấy đậu trường sinh huỳnh hoặc tinh thần, bây giờ lại là đã cùng tâm túc tương hợp. Cái này chính tạo thành huỳnh hoặc thủ tâm bố cục. Đại hung. Thiên cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía đan phượng, vị này tuần tự không ngừng cho chỗ tốt, sau đó không ngừng đi lên tiếp cận, muốn cũng là cái này một loại bố cục. Thật đạp mã sẽ chiếm tiện nghi. Có thể cái này bố cục một thành, hai người tương lai thiếu một thứ cũng không được. Phượng hoàng tộc loại này ôm bắp đùi phương thức, thật sự là vạn vạn nghĩ không ra. Có điều nhân tộc cũng được lợi. Chỉ là tương lai nhất định phải dẫn các nàng chơi, cái này rất khiến người ta phản cảm. Ánh mắt lấp lóe, nhìn lên trời giống như huỳnh hoặc thủ tâm. Có thể hay không náo lớn? Ai? Quá khó khăn. Không tốt phần kết a. Chương 700, đầu trường sinh thần tượng lại nhiều một người. Nhân tộc vừa đến. Cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Một cái tiếp theo một cái chủng tộc, bắt đầu tuần tự không ngừng đăng tràn. Là nhìn đậu trường sinh đáp ứng không xuể, từng tôn gào thét mà tới các tộc thần ma, đầy đủ rõ hiện ra một việc, cái kia chính là thời đại thay đổi. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn trước mặt vị này thiếu nữ, đối phương người khoác áo lông vàng ống, toàn thân da thịt trong suốt sáng long lanh còn như ngọc thạch, diện mạo thanh tú, răng trắng môi đỏ, không gọi được tuyệt sắc, nhưng lại là có một cổ khí chất đặc thù. Thuần áo lông vàng ống, chính là từng cây lông vũ cấu thành. Mỗi một cây lông vũ đều là lóe ra ánh sáng màu vàng ống, không ngừng lan tràn xuống tới, giống như mây mù vàng ống đồng dạng, còn quấn thiếu nữ bên cạnh. Ngọc Giao Thiên Quân, Tam Túc Kim Ô tộc chí cường giả, đương đại Tam tộc Kim Ô chi chủ tỷ tỷ, cũng là một tên địa vị tôn sùng, thực lực cường hãn đại nhân vật. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Dương La cũng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, song phương nhìn nhau, đều đã nhìn ra trong mắt bên trong bất đắc dĩ. Một cái ghét bỏ phiền phức, một cái là trong lòng run sợ. Trận này cho Đông Hải chi chiến đều không có cái này đãi ngộ. Đây chính là vạn tộc hội tụ, tranh cướp lẫn nhau long môn. Mà hiện nay vừa vặn rất tốt, cả đám đều nói là đến xem lễ. Ai mà tin? Côn bằng tộc, thất tình tộc, tam túc kim ô cái này xếp tại thập đại chủng tộc phía dưới cường tộc, bây giờ vậy mà tam tộc, mà lại bọn họ sai phái tới đại biểu, mỗi một cái đều là bản tộc bên trong một nhân vật số 2. Đậu Trường Sinh nhìn hoảng sợ, cái này mấy nhân vật hội tụ ở này, dù là chỉ là uống trà nói chuyện phiếm, chủng tộc khác cũng không dám coi nhẹ, nhất định muốn đem nói chuyện nội dung dò nghe, thậm chí là mỗi người đề phòng, đây chính là sức ảnh hưởng. Vốn là không hề lộ diện thần tộc, tại Ngọc Giao Thiên Quân đến về sau, lôi thần đã xuất hiện. Vị này cứ việc thần sắc trầm ổn, tốc độ vững vàng, nhìn qua hết thảy như thường, nhưng Đậu Trường Sinh đã cảm thấy đối phương tâm tính gấp. Đây là tất nhiên tình huống. Mới chờ đợi một lát, Côn Bằng tộc, Thất Tình tộc, Tam Túc Kim Ô thì đã tới, muốn là đợi thêm một ngày thời gian, sợ là tới chủng tộc muốn lật mấy lần. Dù là không có khả năng lại như Côn Bằng tộc mạnh như vậy tộc, có thể có chí cường giả tồn tại, có thể chỉ là đến một tôn tiên thiên thần ma, toàn bộ tính toán ra, cho dù là thần tộc là thập đại chủng tộc, cũng căn bản chịu không được. Lôi thần tự mình ra nghênh đón, mời mọi người dự tiệc. Tham dự yến hội người, bất luận một vị nào không phải quyền cao chức trọng, cũng là thực lực cường đại, Đậu Trường Sinh tự động đem chính mình cho loại bỏ ra ngoài. Dù sao mình tuy nhiên tại phàm tục bên trong tên tiếng vang dội, có thể đây chính là thần ma yến. Đậu Trường Sinh không muốn đi. Lôi thần lại là không có ý định buông tha Đậu Trường Sinh, trông thấy Đậu Trường Sinh tự động lạc hậu, lôi thần tốc độ dừng lại, ánh mắt chủ động nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, Đậu tiên sinh cùng một chỗ a. Đậu Trường Sinh không đi sao được. Lần này lôi thần phát hiện, còn là xem thường Đậu Trường Sinh. Nhìn xem cái này tai tinh đến về sau, đưa tới biến hóa gì. Từng tôn chí cường giả tuần tự xuất hiện, trước kia mà nói cái này đều là trấn áp nhất tộc cường giả, căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hiện nay như rau cải trắng. Đương nhiên đây cũng là nhận biết sai lầm, làm ngươi kiếm lời một vạn thời điểm, ánh mắt đều đặt ở ba vạn năm vạn trên thân người, cũng cảm giác kẻ có tiền nhiều, kỳ thực rất nhiều kiếm lời mấy ngàn người, đã tự động bị ngươi không để ý đến. Đều tại nói bên ngoài đường đi khắp nơi đều có trang bức A, điểu ti tam bảo, 56E, ngược lại chỗ đều lại nói mua cái đánh dấu. Khắp nơi trên đất 10 vạn bên trong xe, đã bị bọn họ loại bỏ rơi mất. Hiện nay hội tụ vạn tộc mạnh nhất một nhóm người, đội hình như vậy lại gom góp, đã là vô cùng khó. Lôi thần cũng không dám để Đậu Trường Sinh rời đi tầm mắt của chính mình, dù sao hội tụ cường giả nhiều lắm, cũng dễ dàng để Đậu Trường Sinh đục nước béo cò. Cái này mở tiệc chiêu đãi mọi người, kỳ thực mục tiêu cũng chỉ có Đậu Trường Sinh một người. Lôi thần muốn đích thân để ý Đậu Trường Sinh, không tin tại chính mình không coi vào đâu, Đậu Trường Sinh còn có thể lật trời, làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Đậu Trường Sinh đi tại Dương La đằng sau, trong lòng rất không tình nguyện. Hiện nay cái này một cái thần ma yến, tầng thứ đối Đậu Trường Sinh mà nói quá cao hơn một chút, cho dù là có Đông Hải chi chiến, có thể đến cùng chưa từng chứng đạo thần ma, cách bọn họ vẫn là rất xa xôi. Đi về sau, căn bản chính là một tên tiểu bối, có một cổ rõ ràng trói buộc cảm giác. Cái này khiến Đậu Trường Sinh rất không thoải mái, có thể lôi thần không cho mình cự tuyệt chỗ trống, tuần tự bắt đầu mời, không thể không đi. Đi ước chừng một phút sau, đi tới một tòa nguy nga sừng sững trước đại điện. Đậu Trường Sinh nhướng mày, phía trước cái này một ngôi đại điện đại khí bàn bạc, gạch vàng ngọc ngói, tràn ngập nồng đậm thần tộc phong cách, tràn ngập khí tức cổ xưa, cái này bắt bẻ không ra nửa phần mau bệnh tới. Nhưng cái này một tòa cung điện vị trí, thật sự là không tốt lắm. Cứ việc ở vào đám mây chi phía trên, dưới phương bạch mây vần quanh, nhưng lại là hạt giữa bầy gà, tứ phương một mảnh trắng xóa, hoàn toàn cũng chỉ có cái này một tòa cung điện, rốt cuộc nhìn không thấy những kiến trúc khác. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đại điện này vị trí không đúng, cái này lối kiến trúc, rõ ràng cần phải có nguyên bộ khu nhà. Cho nên thì xuất hiện một sự thật, đại điện này vừa mới bị dời không đến được lâu. Thần tộc tình huống đặc thù, bọn họ ở trên trời, mà trước mắt chỗ này vị trí, rõ ràng không phải thần tộc hạch tâm khu vực, mà là ở vào thần tộc bên ngoài. Không chỉ là Đậu Trường Sinh nhìn ra, những người khác cũng đã nhìn ra, nguyên một đám sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít, đều nổi lên dị sắc. Côn Bằng Quốc sư thần sắc âm trầm, không chút khách khí nói, thần tộc chính là như vậy đại khách. Muốn chỉ là có ta Côn Bằng nhất tộc còn chưa tính, thần tộc là cao cao tại thượng thập đại chủng tộc, mà ta Côn Bằng tộc chỉ là tiểu tộc. Bị khi phụ là chuyện rất bình thường. Có thể hiện nay tới có thể là có nhân tộc, đây chính là thiên địa bá chủ, có thể lôi thần ngươi thậm chí ngay cả thiên môn đều chưa từng mở ra, chỉ là ở bên ngoài tìm một chỗ, liền muốn mở tiệc chiêu đãi các tộc. Ngươi đây là xem thường nhân tộc. Côn Bằng Quốc sư mượn cơ hội làm khó dễ, đối với thần tộc không chút khách khí, rất rõ ràng tới cũng là đập phá quán. Ngọc Giao Thiên Quân lạnh lùng nói, thần tộc cũng là đại tộc, ngày xưa cũng từng nhất thống thiên hạ, tự có lễ pháp, nhưng hôm nay thậm chí ngay cả một số thô tục mang tộc cũng không bằng. Các loại sứ giả đến, thậm chí ngay cả thiên môn đều không mở ra. Đây là cho là chúng ta liền tiến vào thiên môn tư cách đều không có sao. Côn Bằng Quốc sư cùng Ngọc Giao Thiên Quân tuần tự mở miệng, đã đem lôi thần dồn đến góc tường dưới, thần tộc càng là không mở ra thiên môn, bọn họ càng là muốn để thần tộc mở ra. Lôi thần điểm tiểu tâm tư kia, bọn họ tại nhìn thấy đại điện về sau, trên cơ bản liền đã đoán 7-8 phần. Đây cũng là cho rằng Đậu Trường Sinh là một cái tai họa, cho nên muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, không muốn Đậu Trường Sinh chính thức đi thần tộc hạch tâm khu vực, chỉ là tại thần tộc bên ngoài, dạng này liền xem như Đậu Trường Sinh bản sự lại cao hơn, trừ phi là có thể xông phá thiên môn, bằng không thì cũng là anh hùng không đất dụng võ. Mà xông phá thiên môn, muốn nghĩ cũng biết không có khả năng. Thiên môn thế nhưng là thần tộc chế tạo môn hộ, cho dù là thiên quân vạn mã đều không xông phá, làm sao có thể bị một người đánh vỡ. Lôi thần đoán không sai, đáng tiếc là mơ mộng hảo huyền. Bọn họ không cho phép. Bọn họ đến, cũng là nhìn Đậu Trường Sinh gây sóng gió tới, muốn là Đậu Trường Sinh thành thành thật thật, cái kia không phù hợp bọn họ lợi ích. Bây giờ không có có điều kiện, bọn họ thì cho Đậu Trường Sinh chế tạo điều kiện. Bạch Trạch cũng không sợ sự tình, mắt thấy cục thế như thế, cũng chủ động nói. Chúng ta tân tân khổ khổ, đã đi đến vạn dặm tới đây, thậm chí ngay cả nhập thần tộc uống một ngụm trà nóng cơ hội cũng không cho. Thần tộc là muốn vạn tộc thất vọng đau khổ sao? Lôi thần ánh mắt lấp lóe, còn như lôi đình xoay tròn, nhìn lấy tuần tự mở miệng mấy tên, mấy vị này cái nào đều không thành thật, đến thần tộc về sau, liền bắt đầu kiếm chuyện. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, chư vị tới này, thần tộc tự nhiên muốn lấy lễ đối đãi. Tạm thời không vào thiên môn, là bởi vì người đến vẫn chưa đến đông đủ, trước ở chỗ này nghỉ chân một chút, đợi đến người đủ về sau, sẽ cùng nhau dự tiệc. Công Bằng quốc sư nhìn lấy nơi xa chậm rãi đi tới một tôn thần, không khỏi mượn sườn núi xuống lừa nói, Dương thần bệ hạ mở miệng, ta tự nhiên tin được. Là ta hiểu lầm thần tộc. Ngọc Giao Thiên Quân cũng biểu thị áy náy, dường như vừa mới bức bách lôi thần, căn bản không phải nàng một dạng. Bọn họ có thể bức bách lôi thần, cũng không thể đầy đủ bức bách Dương thần. Vị này là thần tộc lãnh tụ, bây giờ thần vương. Thần tử có thể lui, mà vương không thể lui, cũng không thể nhục. Cho nên đồng dạng cần thương thảo sự tình, đều là trước thần tử thảo luận xong về sau, vương đi sau cùng lướt qua. Dương thần râu tóc trắng như tuyết, người khoác trắng như tuyết áo khoác, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ quang mang, cho người ta ôn nhuận cảm giác, dường như một vệt ánh sáng, chiếu sáng mọi người trong lòng. Cái này phản phất là một vị đôn hậu trưởng giả, khiến người ta như gặp vui sướng. Dương thần cùng mọi người đơn giản hàn huyên hai câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, chủ động mở miệng nói, đầu tiên sinh danh chấn vạn tộc. Ta cũng là có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Trong thiên hạ vậy mà ra bực này kỳ tài, thật sự là vạn tộc chuyện may mắn. Lần này vận dụng hóa tiên trì, là muốn đem cửu u thần thể thuế biến một lần. Loại chuyện này chỉ là hóa tiên trì lực lượng, lại là có một ít chưa đủ, cái này hóa tiên trì đến cùng tàn phá, kém xa thượng cổ thời kỳ cường đại, bất quá ta ngược lại là có một ít thượng cổ tiên đạo luyện chế hóa tiên đan. Cái này vốn là phối hợp hóa tiên trì cùng một chỗ sử dụng tiên đan, bây giờ lưu giữ lượng không nhiều, ta một mực không có cam lòng dùng. Bây giờ thì đưa tặng một viên cho Đậu tiên sinh. Dương thần đưa tay ở giữa, rộng thùng thình ống tay áo rung rung, một đạo lưu quang đã bay về phía Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy quang mang, nhìn lấy thần quang vờn quanh tay cầm, mở ra tay cầm thời điểm, có thể rõ ràng thấy được, tại Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay, là một hạt trắng như tuyết đang dược. Đang dược pha trộn bốc lên, giống như hư huyễn khí thể, tràn ngập một cổ hương thơm chi khí. Nhất là trên dưới thỉnh thoảng có từng đạo khí thế, giống như vật sống đồng dạng, bắt đầu không ngừng du tẩu, cái này giống là chân long du động, đây là tề tụ đặc thù khí thế, Đậu Trường Sinh trông thấy thứ nhất mắt, liền đã nhận ra, đây là tiên thiên chi khí. Cái này một hạt đang dược phía trên, tràn ngập tiên thiên chi khí, cái này phẩm cấp ít nhất là thần ma đại đan, không dám nói là tiên thiên tầng thứ, có thể tuyệt đối vượt ra khỏi phổ thông thần ma tầng thứ đang dược. Đại thủ bút a. Cái này thật là đại thủ bút. Bất luận cái gì đến thần ma tầng thứ đang dược, đều là cực kỳ trọng yếu. Nhất là loại này hóa tiên đan, có thể phối hợp hóa tiên trì sử dụng, đủ để cải biến một người vận mệnh. Cho dù là năm đời sau thần tộc con nối dõi, cũng có thể thu hoạch được chứng đạo tư cách, trở thành người trên người. Lôi thần trông thấy tình cảnh này về sau, lại là có một ít trục trịch, muốn tố nói cái gì, bị Dương thần cho ngăn cản lại. Đậu Trường Sinh đến cũng không có chối từ, bởi vì thứ này, chính là Đậu Trường Sinh cần nhất, ngưng tụ, linh nhục hợp nhất, hoàn thành cửu u thần thể, một lần thuế biến, Đậu Trường Sinh đối với cái này có lòng tin. Nhưng đối với cửu u thần thể với lột xác thành công không có lòng tin, tiên thiên cửu u thần thể, cái này tại như hôm nay chỗ, chính là cấm kỵ tồn tại. Lần này nhất định là làm nền, lần tiếp theo chứng đạo thần ma thuế biến, mới là xác suất thành công cao nhất thời điểm. Lần này có hóa tiên đan, Đậu Trường Sinh cũng không cho rằng sẽ thành công, có thể tuyệt đối có thể làm cho nội tình càng tiến một bước, phía dưới một lần thành công tỷ lệ tăng nhiều. Đậu Trường Sinh nắm chặt hóa tiên đan, lập tức cảm tạ nói, đa tạ bệ hạ. Dương thần mỉm cười nói, không cần đa lễ. Ta không phải chuyên môn vì ngươi một người, các ngươi tới đây đều có mục đích, ta đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Dương thần nhìn về phía Ế Minh nói, ngươi dự định mượn nhờ hóa tiên trì, đi thai nghén 12 thái tuế, cái này một cái ý nghĩ không có sai. Hóa tiên trì tác dụng là rút đi phàm thai, hóa thành tiên thể, thai nghén chưa thành thục con nối dõi, phương diện này hiệu quả rất tốt. Nhưng chính như cùng Đậu tiên sinh gặp phải tình huống một dạng, 12 thái tuế lực lượng quá mạnh, bọn họ còn chưa từng sinh ra, bây giờ liền đã sinh ra đơn giản ý chí, lực lượng mạnh mẽ có thể lay động đất trời. 12 đại biểu lấy thời thần, nguyệt mấy cấp độ các loại, cái này đều tượng trưng cho thời gian. Bọn họ tại một thời đại này, là không thể nào sinh ra, cho dù là Ế Minh ngươi nhiều lần nỗ lực, tuần tự phí tổn vô số đại giới thai nghén cũng là không được. Như là long tộc chưa từng có chân long sinh ra một dạng, bọn họ cũng giống như nhau cảnh ngộ. Bất quá cũng không phải là không có giải quyết chi pháp, có thể tự chém một đao, thu hoạch được sinh ra tư cách, từ đó từng bước một tu hành, lại trở về thần ma chi cảnh. 12 thái tuế toàn bộ sinh ra, cái này không làm được, nhưng Ế Minh ngươi muốn là đồng ý, ta có thể tương trợ một chút sức lực. Mượn nhờ hóa tiên trì thai nghén, trước chém một đao, trước sinh ra một vị con nối dõi, còn lại dần dần từng cái sinh ra. Ế Minh đối với Dương thần cúi đầu, sau đó cự tuyệt nói, bệ hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng bọn hắn đều là ta con nối dõi, cần đối xử như nhau, liền xem như tự chém một đao, từ bỏ thần ma tu vi, thế nhưng muốn cùng một chỗ sinh ra. Dương thần khẽ lắc đầu nói, như vậy đáng tiếc, lấy ngươi tích lũy, muốn đến một bước này, bây giờ xa xa không đủ. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội, bây giờ bất hủ thời đại mở ra xuất hiện dấu hiệu, đợi đến bất hủ thời đại mở ra, thiên địa linh cơ bạo tăng, lấy tình huống của bọn hắn, sinh ra lớn nhất khó khăn biến mất, đến lúc đó liền có thể khổ tận cam lai. Tế Minh nhẹ gật đầu, phản phất tại tán thành Dương Thần phán đoán, kỳ thực trong nội tâm đối với những lời này không tin, nếu là không hủ thời đại có thể mở ra, như vậy cũng là mình thứ nhất thời điểm nguy hiểm. 12 thái tuế lực lượng quá mạnh, sinh mà làm thần ma, còn nắm giữ lấy thời gian đại đạo, cái này sẽ không có người cho phép. Dương Thần thái độ ôn hòa, trong lúc giơ tay nhấc chân, kéo đủ đậu trường sinh hảo cảm, trong lòng không khỏi cảm thán, so sánh với một bên cái này cái gì côn bằng quốc sư, Ngọc Giao Thiên Quân, tốt không biết bao nhiêu lần. Đây mới là trong suy nghĩ chính đạo dáng vẻ, muốn là Tôn Nga Mi cùng Lữ Húc Nhật cũng như thế, cái kia thì tốt biết bao. Giờ khắc này, đậu trường sinh thần tượng lại nhiều thêm một vị. Thần Vương, Dương Thần.